Toàn chức gia đinh chương 341 một mình rời đi một phiền cao ở được đến tin tức sau. Đối này tỏ vẻ rất là không thể lý giải. Cảm thấy thuộc hạ những người này sơ hốt cương vị công tác. Nhưng rất nhanh hắn liền dứt bỏ rồi này ý tưởng. Hắn hiểu biết chính mình thủ hạ. Không có khả năng hồi sơ sẩy. Cho dù là một người kia cũng là một người. Sẽ không tất cả mọi người như vậy. Kia giải thích chính là. Tiêu Dao hai người không biết dùng biện pháp gì. Ẩn nấp rồi rời đi không có khả năng. Hắn ở phủ cận an bài cơ sở ngầm. Sơn trại ở ngoài là trống rỗng. Có người đi ra trong lời nói nhất định hồi phát hiện. Đến bây giờ mới thôi. Đều không có bất luận kẻ nào đi ra quá. Trừ bỏ phía trước rời đi này thủ hải thôn dân. Nhưng này cách là ở Tiêu Dao đi vào phía trước. Cũng không có khả năng xen lẫn trong bên trong. Nhất định là ẩn nấp rồi đào đất ba thước đều phải đem bọn họ cấp tìm ra. Hai đại người sống. Ta xem có thể tàng đi nơi nào. Phiền cao quả nhiên là hạ lệnh tra tìm cùng Hắc Tuyết suy nghĩ giống nhau. Này kỳ thật đối Tiêu Dao mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì chỉ có như vậy tài năng tìm được kia mấy cái mật đảo. Đến lúc đó sẽ lầm đảo phiền cao ý tưởng. Mặc dù là phiền cao không tin Tiêu Dao hai người theo mật đảo đào tẩu. Trong lòng cũng là sẽ có hoài nghi xu hướng. Kia thời điểm sẽ buông lỏng nơi này phòng thủ. Mà đây đều là ở tìm được mật đảo chuyện sau đó. Hiện tại phiền cao chính là nghĩ đến một việc. Thì phải là Tiêu Dao như thế nào theo chính mình mí mắt dưới không thấy. Này một cái quá trình hình như là chỗ trống. Đây là làm cho hắn cảm thấy sợ hãi địa phương. Hai người rõ ràng ở chính mình khống chế dưới. Lại mạc danh kỳ diệu tiêu thất. Này không phải đang nói minh. Chính mình bố cuộc có chí mạng nhược điểm. Nếu hai người kia là cái loại này sinh tử tương bác địch nhân. Kia chính mình sinh mệnh liền khả năng có nguy hiểm. Đối với như vậy nguy hiểm. Phiền cao cũng không cảm thấy cứ như vậy mơ mơ màng màng xem nhẹ đi qua. Hắn muốn làm rõ ràng. Như vậy tài năng phòng bị về sau lại xuất hiện cùng loại sự tình. Rốt cuộc hắn là làm như thế nào đến. Phía trước nghe nói qua hắn một ít nghe đồn. Còn tưởng rằng chính là nghe đồn. Thoạt nhìn. Hắc Tuyết thích tiểu tử này là có điểm môn đạo. Phiền cao ở một bên trong lòng thì thầm. Hắn trước kia cảm thấy Tiêu Dao chẳng qua là Hắc Tuyết thích người mà thôi. Trừ bỏ điểm này. Không có gì làm cho hắn cảm giác được trọng yếu. Hắn cảm thấy Hắc Tuyết coi trọng Tiêu Dao cũng là Hắc Tuyết cá nhân nguyên nhân. Cũng không cần quá để ý. Nhưng hiện tại hắn ý tưởng bắt đầu có điểm cải biến. Bởi vì Tiêu Dao ngay tại chính mình mí mắt dưới biến mất không thấy. Mà ở phía sau hồi tưởng một chút trong lời nói. Theo ngay từ đầu đến bây giờ. Tiêu Dao bị chính mình vây quanh. Cho tới bây giờ vốn không có lộ ra một tia khẩn trương. Loại này bình tĩnh biểu tình, hiện tại thoạt nhìn, là một phần tự tin, là một loại không thèm để ý. Từ đầu tới cuối, tiểu tử này vốn không có đem trước mắt sự tình làm hồi sự. Bởi vì hắn sớm đã có ứng đối biện pháp, hơn nữa vẫn là có thể làm cho chính mình đau đầu biện pháp. Hiện tại phiền cao nếu gặp phải một cái tân lựa chọn. Nếu nói... Tìm không thấy Tiêu Dao hai người trong lời nói. Hắn nên như thế nào đi làm phóng hỏa thiêu nơi này. Nay động tác quá lớn. Hội đưa tới một ít người đoán. Đồng thời chính mình là Vạn Kiếm Tông. Là danh môn chính phái. Loại chuyện này không thể làm. Còn có. Này Tiêu Dao cùng Hắc Tuyết hai người kia. Vô luận ai ra trạng huống. Hắn đều phải đau đầu Tiêu Dao sẽ không dùng nói. Hắn ở ma giáo trong mắt là 3.000 năm đến duy nhất chính thống. Điểm này liền cũng đủ làm cho phiền cao đầu đau. Nếu làm cho những người khác biết hắn đem ma giáo chính thống cấp thiêu, kia hắn ở ma giáo duy trì dẫn sẽ trở nên rất thấp rất thấp. Nay đối với hắn địa vị là thực bất lợi. Mà Tiêu Dao sau lưng cha mẹ, này cũng là một vấn đề. Nếu về sau đi tìm đến, kia hậu quả nhưng là thực nghiêm trọng cho dù đem Tiêu Dao này nhân tố bài trừ. Chỉ cần lấy lửa đến đối phó Hắc Tuyết. Ở ma giáo bên trong cũng là một cái tối kỵ. Trừ phi hắn có thể đem bí mật này bảo trụ. Nói cách khác. vậy không thể làm. Thực rõ ràng, tại như vậy nhiều người biết đến tình huống, mặc dù là chính mình thủ hạ, cũng là giống nhau sẽ bị người biết. Này cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Đây là một cái hắn phải muốn buông tha lý do. Phiền Cao sẽ không cho rằng chính mình thủ hạ trung thành có cái gì vấn đề. Nhưng trung thành cũng không nhất định có thể quản chặt miệng. Đây là thực kỳ diệu sự tình. Còn có, cho dù phóng hỏa nói không chừng cũng không có dùng. Thậm chí khả năng sẽ cho Tiêu Dao hai người một cái cơ hội. Đại hỏa sẽ làm này trường hợp trở nên hỗn loạn đứng lên. Là một cái thực bất an định nhân tố. Này đó bất an nhân tố đối với Phiền Cao tới nói cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Đây là hắn cần đoạn tuyệt sự tình. Cuối cùng, hiện tại có thể hay không xác định Tiêu Dao hai người có thể hay không chịu hỏa thế ảnh hưởng vẫn là một cách không biết bao nhiêu. Nếu không chịu ảnh hưởng trong lời nói, thì phải là uổng phí công phu sự tình. Còn có thể ảnh hưởng đến hai người đối chính mình thái độ. Nếu làm như vậy trong lời nói, thù này oán liền lớn. Không giống hiện tại. Tình huống hiện tại là ôn hòa. Mọi người ở mặt ngoài có một loại hòa bình ở chung chung nhận thức. Lo lắng đến sự tình từ nay về sau. Này cũng là không thể làm. Bởi vậy, hiện tại duy nhất có thể làm chính là tìm. Cẩn thận tìm phát hiện một cái mật đạo ở tìm một ngày tả hữu sau. Phiền Cao rốt cuộc chiếm được tân tin tức. Bất quá này tin tức cùng Tiêu Dao hai người bóng dáng không có trực tiếp liên hệ. Bọn họ tìm được rồi Tiêu Dao theo như lời mật đạo. Hơn nữa còn chính là trong đó một cái. Không thể không nói, Hắc Phong trải nhiều năm như vậy kinh doanh vẫn là thực không sai. Nhất là tại đây điều mật đạo phía trên. Thế nhưng làm cho người ta Phiền Cao người tìm lâu như vậy. Này là đủ thuyết minh này mật đạo ẩn mật tính. Mà này hắn mấy cái còn cũng không có tìm được, bất quá tin tưởng cũng nhanh. Lại là một cái mật đạo, xem ra chúng ta đối này Hắc Phong trại còn hiểu biết không đủ nhiều. Cũng là lâm thời mới quyết định, chuẩn bị không đầy đủ cũng là có thể lý giải. Làm thứ hai, thứ ba điều mật đạo xuất hiện thời điểm, Phiền Cao sắc mặt đã muốn không giống phía trước như vậy kinh ngạc. Mà ở phía sau, hắn tựa hồ cũng hiểu được. Nay địa phương không giống chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Chính mình chuẩn bị không đủ đầy đủ. Lúc này đây xem ra mất đi đối Tiêu Dao hai người đã khống chế. Đối này Phiền Cao cũng là không biết là khó có thể tin. Dù sao lúc trước hắn tới nơi này thời điểm cũng không có nghĩ tới chuyện này sẽ có như vậy phát triển. Hắn không nghĩ quá Tiêu Dao huyết có thể mở ra kia hòm. Thật không ngờ Tiêu Dao hội mang theo Hắc Tuyết đột nhiên biến mất. Thật không ngờ này Hắc Phong trại sẽ có nhiều như vậy mật đạo. Thật không ngờ. Mặc kệ nói như thế nào, nay hết thảy đều đã muốn ra ngoài hắn ý liệu nhiều lắm. Này cũng làm cho hắn cảm giác chính mình một lần quá mức cho sơ sẩy. Tuy rằng nói hắn chuẩn bị sự tình đã muốn quá nhiều, nhưng vẫn là không đủ. Có lẽ tiếp theo chính mình cũng có thể lo lắng này chuyện ít khả năng xảy ra. Nói không chừng tiếp theo cũng sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Lúc này đây coi như chỉ là một cái giáo huấn. May mắn này giáo huấn cũng không phải chí mạng. Nhiều nhất cũng chính là làm cho chính mình lúc này đây kế hoạch thất bại mà thôi. Đúng vậy. Lúc này đây nếu thất bại trong lời nói, Phiền Cao cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chính là mất đi cướp lấy ma giáo huyền lợi cơ hội. Nhưng hắn thân mình vốn không có có được này quyền lợi. Cũng sẽ không xem như mất đi. Mà hắn thân mình địa vị vẫn là hội giống nhau. Đây là không có thay đổi. Duy nhất tổn thất chính là lãng phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Còn đắc tội Hắc Tuyết này nữ nhân. Nhưng này cũng không tính cái gì. Nhiều nhất là làm rõ quan hệ mà thôi. Phía trước cũng không đơn giản này nữ nhân đối chính mình quá. Đi triệt đi, dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành, hy vọng kia Tiêu Dao thật sự không hiện ra. Cuối cùng Phiền Cao làm ra một cái quyết định, thì phải là tiếp tục dựa theo hắn nguyên lai kế hoạch tiến hành. Đến nơi này, hắn không có khả năng buông tha cho đi nếm thử cơ hội. Trên thực tế, hắn nguyên lai kế hoạch cũng không có bị phá hư. Nên làm được đều đã muốn làm được. chính là hơn Tiêu Dao này bất an nhân tố. Mà nếu Tiêu Dao này bất an nhân tố không hiện ra trong lời nói, kia kế hoạch vẫn là giống nhau hội thành công. Hắn có thể bằng vào này hòm bên trong bí mật được đến mọi người duy trì. Quyết định này không thể nghi ngờ là thực chính xác. Tiêu Dao thực rõ ràng sẽ không đi ma giáo. Cho dù đi hắn cũng sẽ không đi cùng Phiền Cao cướp cái gì vị trí. Phiền Cao vẫn như cũ vẫn là hội có được hắn muốn địa vị. Phiền Cao rút lui khỏi Tiêu Dao hai người cũng không biết. Phiền Cao không có thông chi bọn họ hành vi. Mà tại kia cái thời điểm cũng là đêm khuya. Hai người đều còn tại giấc ngủ bên trong. Này tình huống nếu như bị Phiền Cao đám người biết đến nói, bọn họ phỏng chừng hội trở nên phi thường buồn bực. Bọn họ ở trong này vẫn tìm Tiêu Dao hai người, ngay cả thấy đều không có ngủ ngon, mà người ta nhưng vẫn an tâm ngủ. Hơn nữa còn ngay tại bọn họ mí mắt dưới. Ngày hôm sau sáng sớm, Hắc Tuyết cùng ở trong này mỗi một ngày giống nhau, rời giường đi vào Tiêu Dao cấp nàng chuẩn bị tốt một chậu nước trong phía trước, rửa mặt chải đầu ăn mặc một chút, sau đó ăn Tiêu Dao chuẩn bị tốt bữa sáng, ở thần hy dưới chuẩn bị làm hôm nay phải làm sự tình. Đầu tiên cần phải làm là nhìn ở trong viện ngồi xuống Tiêu Dao. Vẫn nhìn thẳng đến Tiêu Dao chấm dứt ngồi xuống mới thôi. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng thích như vậy cảm giác, lặng lặng nhìn Tiêu Dao ngẩn người. Có lẽ này cả đời cứ như vậy nhìn cũng không sai. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Bọn họ đều đi rồi. Tiêu Dao ở ngồi xuống xong sau, nhìn Hắc Tuyết rất là tự nhiên nhận đối phương nhìn chăm chú, lạnh nhạt nói chuyện. Cái gì à, bọn họ đều đi rồi sao, như thế nào hồi nhanh như vậy? Hắc Tuyết đối với này tin tức đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là có điểm thầm oán. Nàng thầm oán Phiền Cao động tác quá nhanh. Nàng thực thích ở trong này ngày, ở Tiêu Dao chiếu cố dưới cuộc sống, hơn nữa có thể vẫn nhìn Tiêu Dao ngẩn người cuộc sống. Sớm điểm đi không phải rất tốt sao, thật sự là một kỳ quái nữ nhân. Ngày đầu tiên thời điểm ngươi còn không phải luôn ở cầu nguyện, hy vọng bên ngoài người sớm điểm đi. Hiện tại như thế nào ngược lại hy vọng người khác chớ đi nhanh như vậy? Tiêu Dao có điểm không rõ hỏi. Đó là kia thời điểm, ngươi không biết nữ nhân thiện biến sao? Hắc Tuyết bĩu môi nói. Ta này không phải thích cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ngươi không vui sao? Không thích. Một chút cũng không thích, Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Để cho rời đi, chúng ta liền cắt phân này nọ. Ngươi hồi của ngươi ma giáo đi. Không, ta không cần. Ta hiện tại trở về chỉ biết cấp ma giáo thêm phiền. Ta muốn đi theo ngươi. Ngươi không thể đem ta lôi đi, sau đó liền ném ta ở trong này. Hắc Tuyết lập tức liền nhảy đến Tiêu Dao bên người, cầm lấy Tiêu Dao cánh tay, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Tiêu Dao. Toàn chức gia đinh chương 342 một mình rời đi. Hai đối với giống Hắc Tuyết như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, lại là này đáng thương hề hề bộ dáng, tin tưởng rất nhiều người đều đã mềm lòng. Chẳng qua, này cũng không bao gồm Tiêu Dao. Không chỉ nói Tiêu Dao biết Hắc Tuyết bản tính, này gần là một loại ngụy trang mà thôi. Hắn còn biết, nếu chính mình mềm lòng đáp ứng xuống dưới trong lời nói, kia phiền toái sẽ đi theo chính mình. Hắn cũng không tưởng chính mình mang theo như vậy một cái phiền toái. Hắn biết phía sau muốn cự tuyệt, thực rõ ràng, không lưu một chút đường sống đi cự tuyệt. Ngươi trở về không quay về cấp ma giáo thêm phiền đó là chuyện của ngươi. Ngươi không nghĩ cấp ma giáo thêm phiền trong lời nói, vậy đi địa phương khác đi bộ. Ta sẽ không mang ngươi đi. Ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Ngoan. Tiêu Dao cười cười, vỗ vỗ Hắc Tuyết đầu. Ngươi đã trang đáng thương trong lời nói, ta đây coi như ngươi là cần đáng thương đối tượng. Hắc Tuyết sườn sốt một chút, ngơ ngác nhìn Tiêu Dao. Tựa hồ loại này thân mật động tác làm cho nàng có một ít cảm xúc. Nàng giống như cảm thấy chính mình có loại khát vọng loại cảm giác này. Tiêu Dao, ta quyết định, ta muốn đi theo ngươi. Ta này cả đời đều phải đi theo ngươi. Ngươi không cần tưởng suy điệu ta. Hắc Tuyết đột nhiên trở nên còn thật sự nói. Tựa hồ hạ một cái quyết định ảnh hưởng nàng cả đời bình thường. Lúc này đây đến phiên Tiêu Dao ngẩn người. Kỳ quái nói. Để làm chi như vậy còn thật sự. Ngươi đừng thật sự yêu thượng ta. Ta sẽ không thích ngươi. Ngươi sớm làm đã chết này tâm đi. Ngươi thích không thích ta. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta vì cái gì phải chết tâm. Ta nói cho ngươi. Ta chính là thích ngươi. Này cả đời chúng ta nhất định cùng một chỗ. Hắc Tuyết nói ra thực bưu hãn lời nói. Điều này làm cho Tiêu Dao có điểm nhất thời phản ứng bất quá đến. Dựa vào, này cũng biết a ngươi nói cho ta biết. Ngươi thích ta cái gì, ta lập tức sửa. Tiêu Dao có điểm bất đắc dĩ nói. Ta liền thích ngươi không thích ta điểm này. Hắc Tuyết cười nói. Này cũng không phải nàng đang đùa văn tự trò chơi. Nàng tựa hồ thật sự có điểm thích Tiêu Dao điểm này. Không đem nàng làm hồi sự. Tốt lắm, ngươi thắng đến lúc này. Tiêu Dao còn có thể nói cái gì đâu. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên hắn không phải thừa nhận điểm này. Chính là không nghĩ đi làm loại này vô vị tranh cãi. Hì hì, kế tiếp chúng ta đi làm sao? Hắc Tuyết nói. Ngươi thật sao không trở về ma giáo sao? Tiêu Dao đáp phi sở vẫn nói. Đối với Hắc Tuyết mà nói, ma giáo là còn hơn hết thảy địa phương, hắn không tin nàng hội như vậy buông tha cho. Hắc Tuyết lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói, không trở về, ta hiện tại trở về chỉ biết khiến cho ta cùng phiền cao tranh đấu. Này đối ma giáo mà nói là không có lợi sự tình, mà phiền cao năng lực cũng sẽ không so với ta nhược bao nhiêu. Có hắn để ý ma giáo cũng không có gì. Ta cần gì phải đi tự tìm phiền não. Ma giáo sự vụ cũng không thoải mái. Ta vẫn đều muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắc Tuyết thực chú trọng ma giáo. Cũng chính là bởi vì nàng chú trọng ma giáo. Bởi vậy nàng cũng không tưởng bởi vì chính mình mà làm cho ma giáo nội đấu. Ở đại cuộc trước mặt, nàng hội hy sinh chính mình lợi ích. Mà này ít lợi đối nàng mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì. Nàng cho tới nay cũng chính là muốn nhìn đến ma giáo phát triển. Cũng không phải thật sự muốn trở thành ma giáo giáo chủ. Ngươi rất ý tứ, quyền lực thứ này cũng không phải là tùy tiện là có thể buông tha cho gì đó. Tiêu Dao nhìn Hắc Tuyết tán dương nói. Này tựa hồ là hắn lần đầu tiên mở miệng khen ngợi Hắc Tuyết. Tuy rằng không phải thực rõ ràng cái loại này. Hì hì, có phải hay không phát hiện của ta ưu điểm, ta kỳ thật không sai, tương lai sẽ là một hảo thê tử. Hắc Tuyết nhìn Tiêu Dao cười nói. Có lẽ Tiêu Dao gật gật đầu. Điều này làm cho Hắc Tuyết cảm thấy càng thêm cao hứng. Chẳng qua rất nhanh của nàng cao hứng bị rót một ít nước lạnh. Bởi vì Tiêu Dao kế tiếp còn có một câu. Nhưng, này không liên quan ta sự. Ngươi là trốn không thoát đâu. Đây là trên trời an bài. Hắc Tuyết quyệt quyệt miệng nói. Thực hẳn là tìm được cho ngươi tính mệnh kia tên, hại người rất nặng a. Tiêu Dao có điểm bất đắc dĩ nói. Đối với chuyện này hắn cũng chỉ có thể đi trách người cấp Hắc Tuyết tính mệnh, người kia quả thực chính là một hại người thần côn. Tiêu Dao không biết người kia có phải hay không tinh thông tướng thuật. Hắn chỉ biết là tại đây chuyện người kia tuyệt đối sai lầm rồi. Cho dù vận mệnh tái như thế nào an bài cũng tốt. Chính mình cùng trước mắt này Hắc Tuyết là không có khả năng trở thành vợ chồng. Trở thành cửu nhân còn kém không nhiều lắm. Đây là chỉ điểm bến mê, không phải hại người rất nặng. Hắc Tuyết nghiêm túc nói. Ta không nghĩ đàm luận này đề tài. Ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Xem bọn hắn là âm thầm lưu người. Vẫn là chuẩn bị sát cái hồi mã thương. Tiêu Dao nói xong liền ly khai, không cho Hắc Tuyết một chút cơ hội. Hừ, đi nhanh như vậy làm cái gì? Hắc Tuyết nói thầm, sau đó ngay tại ngồi ở phủ cận đằng ghế ngẩn người. Lập tức sẽ rời đi nơi này. Nàng tựa hồ đối này địa phương có điểm không tha. Nơi này có nàng cùng Tiêu Dao mấy ngày nay ở chung nhớ lại. Tuy rằng rất ít. Nhưng tựa hồ chính là nàng cùng Tiêu Dao trong lúc đó duy nhất bình thường một chút nhớ lại. Mà nàng hiện tại cũng biết. Nơi này vì cái gì hội như vậy sạch sẽ. Phía trước chưa từng có người tiến vào quá. Kia hẳn là thực bẩn thực loạn mới đúng. Làm sao sẽ là nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy sạch sẽ. Đó là bởi vì Tiêu Dao phía trước đã tới nơi này. Thuận tiện thu thập một chút. Mấy ngày nay hắn trừ bỏ trông giữ kho lúa ở ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình. Có đôi khi hắn hồi tiến nơi này ngẩn người một hồi. Đối Tiêu Giao mà nói, này chính là thuận tiện mà thôi, cũng chính là bởi vì nơi này là Tiêu Giao thu thập. Bởi vậy nơi này nhiều nhiều thiếu thiếu lưu lại Tiêu Giao dấu vết. Này cũng là Hắc Tuyết thích nơi này nguyên nhân chi nhất. Được rồi, ta thừa nhận ta đã muốn bắt đầu thích kia tiểu tử, này đã muốn cùng tính mệnh không có vấn đề gì. Hắc Tuyết trong lòng có một loại muốn đem điều này sự tình nói cho Hồng Tỷ dục vọng. Nàng muốn cùng Hồng Tỷ chia sẻ chính mình này tâm tình. Này có chứa một chút hạnh phúc cảm giác tâm tình. Chẳng qua, rất nhanh Hắc Tuyết vốn không có này tâm tình. Nàng muốn đối Hồng Tỷ nói là, lần sau gặp được Tiêu Giao nhất định phải đem hắn trói vô. Ta muốn hào hào chiều hắn một chút. Bởi vì Tiêu Giao không có tái hồi này sân, hắn đã muốn vô thanh vô tức bước đi, ta là đi tìm hiểu tin tức, nhưng chưa nói ta nhất định phải trở về ạ. Tiêu Giao hồi đầu đối kia rời xa Hắc Phong trại nói, tựa hồ đây là hắn đối Hắc Tuyết cáo biệt. Hắn không cần để ý tới Hắc Tuyết biết vẫn là không biết. Ngay từ đầu thời điểm Tiêu Giao liền tính bỏ xuống Hắc Tuyết mặc kệ. Mặc kệ bên ngoài là cái gì tình huống cũng tốt, hắn đều phải một mình thoát ly. Thiếu Hắc Tuyết này trói buộc, hắn có thể có rất nhiều phương pháp rời đi, có thể ứng phó tình huống liền càng nhiều. Về phần Hắc Tuyết ở bên trong tình huống, này sẽ không là hắn cần đi lo lắng sự tình. Bởi vì cho dù Hắc Tuyết bị bắt đứng lên cũng sẽ không có sự. Đừng quên, phía trước Hắc Tuyết chính là bị Phiền Cao trào tới được, cũng không gặp Phiền Cao bạc đãi quá nàng. Nàng có thể hay không đi ra trận pháp này, trận pháp chính là làm cho người ta tìm không thấy phương pháp đi vào. Nhưng yếu đi ra ngoài trong lời nói vẫn là thực dễ dàng. Chỉ cần đi vài bước là được. Này không khó đi, chuyện này Tiêu Giao cũng nói cho quá Hắc Tuyết. Bởi vậy không sợ Hắc Tuyết không biết. Hắn tin tưởng Hắc Tuyết có thể rất dễ dàng đi ra ngoài. Mà Hắc Tuyết cũng quả thật rất nhanh liền đi ra ngoài. Ngay tại hắn sau khi rời khỏi, nàng liền lập tức đi ra ngoài. Tại đây sau, Hắc Tuyết còn làm một sự tình, đây là làm cho Tiêu Giao thật không ngờ. Hừ, ta xem nhìn ngươi có phải hay không có thể thoát được ra của ta Ngũ Chỉ Sơn. Tiêu Giao rời đi Hắc Phong trại sau, mà bắt đầu chạy tới Thanh Vân Thành. Bởi vì hắn muốn đi Võ Lâm Thánh Địa. Mà hiện tại đơn giản nhất tối hữu hiệu biện pháp chính là đi tìm Thanh Vân Thành kia lão giả. Hắn là mấu chốt. Ở phía sau Tiêu Giao cảm thấy có điểm trào phúng. Chính mình phía trước còn tại bỏ qua một bên đối phương cầu mãi. Hiện tại trái lại chính mình yêu cầu người ta. May mắn đối phương hẳn là sẽ không thừa nước đục thả câu. Thậm chí cũng không cần cầu cái gì. Nói cách khác, này tình huống thật sự thực đánh mặt. Bất quá, cho dù là đánh mặt, Tiêu Giao cũng sẽ đi cầu người ta. Vì vậy sự tình hắn thật sự rất muốn đi làm. Ở hắn có thể thừa nhận trong phạm vi, hắn sẽ làm tất cả. Thừa nhận không được đâu, này tự nhiên là sẽ không đi làm. Tiêu Giao chính là như vậy tùy tính. Nếu không thể cưỡng cầu gì đó, hắn là sẽ không đi cưỡng cầu. Trừ phi là hắn cảm thấy này đáng giá, hoặc là nói đáng giá đi làm. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây nhất định phải đi tìm kia lão đầu. Hơn nữa nếu không nể mặt nói điểm lời hay. May mắn chuyện này Tiêu Giao rất quen thuộc, hắn thường xuyên làm không biết xấu hổ sự tình. Khụ khụ, đừng hiểu lầm, đây là một gia đình chức nghiệp giữ lễ tiết. Thanh Vân Thành lại là một ngày náo nhiệt. Này đã muốn rằng co rất nhiều ngày náo nhiệt, là đến từ cho kia quân sự trao đổi hội nghị, mà không phải Mặc Gia sự tình. Mặc Gia kia một lần phong vân biến hóa cũng không có làm cho Thanh Vân Thành từng có bao nhiêu phong ba. Bởi vì biết đến người không phải nhiều lắm, cũng không có người ở Thanh Vân Thành đến không phải chê Mặc Gia. Đổ không phải nói sở hữu người ở Thanh Vân Thành không dám. Hiện tại ở Thanh Vân Thành nhưng là có khắp nơi cường đại đế quốc. Bọn họ hoàn toàn không đem Mặc Gia để vào mắt. Mà chính là bởi vì bọn họ không để ở trong mắt, tự nhiên cũng sẽ không sẽ đi đàm luận cái gì. Này đối bọn họ mà nói là không đáng nhắc tới chuyện nhỏ mà thôi. Ở phía sau, bọn họ còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Làm sao có thời giờ đi để ý tới này đó chuyện nhỏ những người khác phải mặc ra để vào mắt. Tự nhiên chính là không dám, cũng sẽ không đi nha này phiền toái. Liền tạo thành mặc ra sự tình trở nên làm nhạt. Thẳng đến có một ngày, này tình huống bắt đầu đã xảy ra vi diệu biến hóa. Gia chủ đại nhân, không tốt. Mặc ra gia chủ đang ở đau đầu như thế nào đi giải quyết tiêu giao chuyện này thời điểm. Một hạ nhân chạy tiến vào, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Điều này làm cho hắn rất là hỏa đại. Bất quá, làm gia chủ đại nhân khí lượng vẫn phải có. Hắn nhìn xuống cơn tức, lạnh lùng nói, hy vọng ngươi không phải nói vô nghĩa, bằng không ta sẽ cho ngươi biết một ít quy củ. Nói xong này thời điểm, hắn lại bắt đầu lo lắng phía trước suy nghĩ sự tình, chính là chọc tới tiêu giao này phiền toái sự tình. Tuy rằng hắn ở phía sau vẫn là có điểm không thể tin được, một tiểu gia đinh theo chính mình trong phủ đi ra. Thế nhưng có như thế thâm hậu bối cảnh, cho dù chính mình có được đại đường đế quốc nữ quân thần, cũng không thể lấy kia tiểu gia đinh thế nào. Thậm chí còn muốn đối này cung kính toàn chức gia đinh. Chương 343 cô tinh sát khí một, mà hiện tại hắn hiểu được, nếu chính mình lúc ấy đem tiêu giao cấp giết trong lời nói, kia trên cơ bản cũng liền tuyên án mặc gia tử hình, sẽ làm cho mặc gia theo tối quang huy thời điểm trực tiếp đi hướng tử vong. May mắn kia tiêu giao không có chết. Bất quá mặc dù là như vậy cũng thực làm cho hắn đau đầu. Bởi vì này đã muốn đắc tội tiêu giao, mà là tối trọng yếu là đắc tội người tiêu giao sau lưng. Theo đại tiểu thư trong miệng mặc gia gia chủ biết, tiêu giao sau lưng có đại đường đế quốc duy trì, lại có đại đường đế quốc kia trưởng công chúa trân trọng. Này nếu tính khởi chứng đến, mặc gia sinh tử chính là ở người khác một ý niệm. Đây là hắn kia thời điểm mới nhận thức đến một sự thật. Hắn mặc ra là trở nên cường đại, là trở nên phồn vinh. Nhưng này chính là tương đối trước kia. Ở một ít người trước mặt, này cũng không có quá lớn khác nhau. Thậm chí không có khác nhau. Có lẽ thần toán tử theo như lời chính là ý tứ này. Đại tiểu thư là dẫn sắt mặc ra đi hướng cao phong. Bởi vì này cao phong sau, mặc gia liền lập tức xuống dốc. Về phần đại tiểu thư trở thành một người dưới vạn người phía trên, hiện tại ngẫm lại, kia chính là nàng cá nhân sự tình, cùng mặc gia tựa hồ không có trực tiếp quan hệ. Hơn nữa lúc trước tưởng là đại tiểu thư khả năng trở thành hoàng hậu, nhưng hiện tại suy nghĩ sẽ không giống nhau. Cảm giác đại tiểu thư hẳn là cái loại này thực quyền phái tướng quân. Một người dưới vạn người phía trên này muốn so với phía trước suy nghĩ càng thêm tốt. Chẳng qua, hiện tại mặc ra gia chủ nhưng không có biện pháp vui vẻ đi lên. Bởi vì hắn hiểu được này khả năng cùng chính mình cùng mặc ra không có bao nhiêu đại quan hệ, cho dù có, nàng cũng là ở người khác dưới. Mặc ra gia chủ rất nhanh vốn không có lo lắng. Bởi vì hắn gặp phải một cái hắn không có lo lắng nhân tố. Gia chủ đại nhân, bên ngoài có người giết vào được, chúng ta mau ngăn cản không được. Hạ nhân lo lắng nói. Hắn tuyệt không hồi hoài nghi gia chủ đang nghe đến chính mình tin tức sau còn có thể trừng phạt chính mình. Cho dù gia chủ đại nhân muốn làm không rõ tình huống, cũng không có lúc này. Người nào? Bao nhiêu người? Mặc ra gia chủ hỏi. Nếu ngay cả chính mình hộ vệ cũng có chút ngăn cản không được trong lời nói, kia khẳng định là tới không ít người mới đúng. Một người, một cô gái. Hạ nhân có điểm nhỏ yếu hồi đáp, chuyện này là có điểm không thể tưởng tượng. Một người một cô gái, mặc ra gia chủ cảm thấy khó có thể tin. Chẳng lẽ nói là kia trưởng công chúa đánh lại đây? Không đúng. Kia trưởng công chúa không nên là một cô gái. Khẳng định là những người khác. Mà những người khác lại là một cô gái. Như thế nào khả năng ngăn cản không được? Chẳng lẽ là mặc ngữ như vậy tồn tại? Không, không có khả năng. Như vậy tồn tại có thể có bao nhiêu? Mặc ra cũng không khả năng chọc tới. Cho dù là chọc tới, có mặc ngữ ở trong này, bao nhiêu đều đã nể tình mới đúng. tại sao có thể như vậy vô thanh vô tức tìm tới cửa? Nhất định là làm sao lầm. Mặt ra gia chủ nhìn về phía báo lại cáo hạ nhân. Kia ánh mắt chính là đang hỏi. Ngươi đây là không phải ở nói dối quân tình gia chủ đại nhân. Tiểu nhân những câu là thật. Ngươi có thể đi ra ngoài nhìn xem. Tin tưởng phía sau. Nàng đã muốn nhốt đánh vào bên trong. Ngươi nghe được đến đồng tính. Kia hạ nhân tựa hồ cũng thực thông minh, nhìn ra được đến gia chủ đại nhân ý tứ. Đúng vậy, nếu đều đã muốn đánh vào được. Kia đi ra ngoài có thể cảm nhận được mặt ra gia chủ đi rồi đi ra ngoài. Mà ở hắn xuất môn kia một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác được phủ cận có đánh nhau hơi thở. Mà như vậy gần phạm vi, cũng chỉ có thể ở mặt ra. Nếu là ở mặt ra trong lời nói, kia còn không có thể nói minh vấn đề sao. Thì phải là có người đánh tới cửa đến đây là ai lớn gan như vậy. Dám đến mặt ra đến dương oai mặt ra gia chủ một bộ cao ngạo bộ dáng. Nhưng sau hắn nói một câu nói. Không khác làm cho người ta cảm thấy hắn cũng không phải thật sự như vậy cao ngạo. Không phải cái gì còn không sợ chủ. Đi thông chi mặt ngữ. Kêu nàng lại đây hỗ trợ có thể một mình một người đánh đi lên cô gái. Này không cần phải nói đều là rất cường lực. Không cường lực không có này lá gan. Này không tâm không phí cũng đã sớm bị che ở bên ngoài. Cũng sẽ không đánh tiến mặt ra. Mà sau. Mặt ra gia chủ cũng chờ không nổi nữa. Hắn vốn đang muốn lúc lắc cái giá. Làm cho bên ngoài người tiếp tục ngăn cản. Nhưng sau lại hắn phát hiện chính mình không ra động trong lời nói. Kia toàn bộ mặt ra liền còn lại không được cái gì vậy. Bởi vì. Bên kia đồng tính là càng lúc càng lớn. Kia tuyệt đối không phải đơn thuần đánh nhau. Đã muốn thăng cấp đến dỡ phòng ở trình độ oanh. Oanh. Mặt ra gia chủ rõ ràng cảm giác được dưới chân đại địa đang run rẩy. Mà hắn còn nhìn đến. Cách đó không xa một đống không cao nhưng là không lùn phòng ở sập đi xuống. Nay còn gần là một cách bắt đầu. Dừng tay mặt ra gia chủ cấp hừng hực đuổi tới đánh nhau chỗ. Liếc mắt một cách nhìn lại. Phủ cận vật kiến trúc đã muốn bị phá phá hư thất thất bát bát. Mà mặt đất cũng hoành thất thủ bát nằm mặt ra hộ vệ. Tại đây chút như phong bão xâm nhập quá địa phương. Trung gian đã có một cách bình tĩnh mang. Cùng phủ cận hoàn cảnh trở thành một cách tiên minh đối lập. Điều này làm cho người cảm thấy càng chói mắt. Này một cách bình tĩnh mang là một cách hẹp hòi thẳng tắp. Theo đại môn khẩu trực tiếp kéo dài đến nơi đây. Mà này bình tĩnh cũng chỉ là tương đối mà nói. Cũng không phải thật sự bình tĩnh. Tại đây điều thẳng tắp phía trên. Vốn hẳn là có một ít vật kiến trúc. Nhưng đều đã muốn bị san bằng. Chính là bởi vì này điều thẳng tắp yếu kéo dài đi qua. Này đó vật kiến trúc nhất định phải biến mất. Mà này thẳng tắp sở dĩ như thế bá đạo. Tự nhiên không phải này thẳng tắp nguyên nhân. Mà là người đi ở mặt trên mặt ra gia chủ ở đầu tiên mắt dưới. Có thể nghĩ đến. Này thẳng cấp là vì có người theo đại môn trực tiếp đi tới. Đây là này người bước ra đến đường. Vì vậy người không nghĩ đi chuyển biến. Cũng không tưởng xuyên qua cái gì phòng ở. Thật bá đạo đối với như vậy hành vi. Trừ bỏ bá đạo này từ đến hình dung. Thật sự là tìm không thấy này khác chữ đến hình dung. Mà làm cho người ta thật không ngờ là này người bá đạo thế nhưng sẽ là một cô gái. Một thoạt nhìn thực nhu nhược cô gái. Chính là này cô gái hiện tại phát ra cái loại này hơi thở lại làm cho cảm thấy hàn ý. Làm cho bên cạnh nhiệt độ không khí thẳng hàng. Mặt ra gia chủ trực tiếp một trường bổ về phía kia cô gái. Mặc kệ này cô gái là cái gì tình huống. Hiện tại hắn đều nhìn không được ra này một trường. Vô luận là trong lòng cơn tức hay là hắn duy hộ tôn nghiêm đều phải làm cho hắn ra một trường. Mặt ra gia chủ một trường uy thế rất lớn, làm cho người ta cảm giác được một loại gió lúc sắp buông xuống. Này cũng là tự nhiên, bởi vì hắn đây là nén giận ra tay, cơ hồ dùng hắn sở hữu lực lượng. Ở nén giận đồng thời, hắn cũng có một ít nho nhỏ đánh lén hương vị. Chính hắn trong lòng cũng biết chính hắn một hành vi có điểm không riêng màu. Bất quá hắn có thể dùng giận này tự đến che giấu, đem đánh lén hợp lý hóa. Mà hắn tin tưởng chính mình một trường, cho dù không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết, cũng có thể tạo thành một ít thương tổn. Này cũng là hắn làm một vương cấp cao thủ tự tin chính là. Rất nhanh hắn này tự tin đã bị đánh vỡ. Hắn kia cực cổ uy thế một trường, bị kia cô gái nhẹ nhàng dương lên cấp hóa giải, cũng thuận tiện đem bước lui vài bước. Một chút thương tổn đều không có, vẫn là như thế thoải mái bị hóa giải. Điều này làm cho Mặc gia gia chủ trừ bỏ khiếp sợ vốn không có này khác ý tưởng. Này cô gái là ai? Như thế nào hội có được như vậy cao cường thực lực? Thoải mái hóa giải vương cấp một trường. Này nhất định là siêu việt vương cấp tồn tại. Cho dù không phải đế cấp, cũng là vương cấp bên trong người nổi bật. Ở trên đại lục này, vương cấp bên trong người nổi bật liền cũng đủ trở thành đại lục phía trên nhân vật phong vân. Mà này cô gái còn như vậy tuổi trẻ, còn có là tiềm lực, mặc cho ai đều biết nói này cô gái đáng sợ chỗ. Mà như vậy cô gái, vì cái gì đột nhiên tìm tới Mặc gia, hơn nữa còn dùng như thế bá đạo phương thức đánh vào Mặc gia. Này trung gian đã muốn không có hòa hảo uyển chuyển đường sống, đối địch trình độ thực rõ ràng. Mặc kệ nói như thế nào, Mặc gia gia chủ ở phía sau cảm thấy chính mình phía trước làm một cái thực chính xác quyết định, thì phải là làm cho người ta đi thông chi đại tiểu thư lại đây. Cũng không biết đại tiểu thư phía sau ở địa phương nào. Hiện tại là ban ngày ban mặt, đại tiểu thư rất ít hồi ban ngày ban mặt ở nhà. Ở phía sau, bình thường nàng đều là đi uống rượu, hoặc là đi uống hoa tửu. Có khác nhau sao? Này đương nhiên là có khác nhau, một cách là thuần túy uống rượu, một cách là uống hoa tửu. Ngươi là ai, vì cái gì muốn tìm chúng ta Mặc gia phiền toái? Mặc gia gia chủ làm ra một loại đề phòng tư thái, cũng hỏi phía trước cô gái nói. Ta là ai? Cô gái mỉm cười, này tươi cười làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Không ít người bị lạc tại đây tươi cười bên trong, không thể không nói, này cô gái là một tuyệt đối hỏa thủy cấp. Của nàng nhất nhăn mày cười cũng có thể được xưng là khuyên quốc khuyên thành. Mà không biết vì cái gì, mọi người cảm giác được rõ ràng, cô gái này tươi cười bên trong tựa hồ có một chút điểm trào phúng. Đây là ở trào phúng cái gì? Là nói đối phương không xứng biết, vẫn là nói này khác? Ta là ai, ngươi về sau sẽ biết. Ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng, hôm nay Mặc gia đi ra đây là chỉ, ta muốn diệt Mặc gia. Cô gái thản nhiên nói, bình thản ngữ khí dưới lại biểu đạt là một cách làm cho người ta khiếp sợ tin tức. Vì cô nương này, không biết chúng ta Mặc gia làm sao đắc tội ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ta nhất định hội nghiêm trị người đắc tội ngươi. Mặc gia gia chủ khom người nói, hắn cảm giác gặp phải người như vậy, nhất định là chính mình tiểu bối. Vốn hắn đã nghĩ triệu hồi mọi người đến báo cho một chút. Lúc này Mặc gia gia chủ trong lòng đang ở mắng to, quyết định về sau nhất định phải nghiêm trị này đó tiểu bối. Chẳng qua lúc này đây đắc tội này cô gái cũng không phải là hắn tiểu bối, cũng không phải Mặc gia những người khác, mà là đắc tội ta là ngươi. Nếu ngươi cùng một những người này tự sát trong lời nói, cũng đỡ phải ta tốn khí lực đồng thủ. Cô gái ngữ khí vẫn như cũ thực bình tĩnh, nhưng lộ ra một loại không thể bỏ qua lãnh ý. Loại này lãnh ý nói cho Mặc gia gia chủ đám người, nàng cũng không phải hay nói giỡn. Hơn nữa chuyện này tựa hồ rất khó có uyển chuyển đường sống. Vị cô nương này, ta tự hỏi chưa từng có gặp qua ngươi, ngươi là không phải tìm lầm người? Mặc gia gia chủ thực nghi hoặc, như thế nào sẽ là chính mình? Chính mình từ đầu tới đuôi đều không có gặp qua trước mắt cô gái, lại như thế nào đàm được với đắc tội nói? Nay nhất định là đến tìm cha, chính là bởi vì ngươi chưa từng có gặp qua ta. Đây là không thể tha thứ. Bất quá, ta cũng không tính bởi vì này dạng mà đối với ngươi như vậy. Ngươi không nên đối hắn ra tay. Ta muốn trảm trừ hết thảy người đối hắn cấu thành nguy hiểm. Cô gái chậm rãi rút ra của nàng kiếm, theo ngay từ đầu đến bây giờ của nàng kiếm đều không có rút ra quá. toàn chức gia đinh chương 344 cô tinh sát khí hai. Đây là một thanh thực phong cách cổ xưa bát diện hán kiếm. Làm công rất là tinh tế. Nhưng không có che giấu này thân mình mũi nhọn. Trang sức cùng thân kiếm thực hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Làm cho người ta hiểu được đây là một thanh hiếm có hảo kiếm. Chỉ cần này trang sức là có thể thuyết minh điểm này. Cô gái trong lời nói làm cho người ta cảm thấy rất là khó hiểu. Phía trước câu kia cái gì kêu chưa thấy qua nàng là không thể tha thứ. Chẳng lẽ nói nàng là cái loại này phi thường tự kỷ danh nhân. Cảm thấy chưa thấy qua nàng là một loại lỗi này tựa hồ có điểm giống. Nhưng lại cảm giác không quá giống. Bởi vì này cô gái thoạt nhìn thực bình thản. Người như vậy như thế nào sẽ để ý người khác có phải hay không nên nhận thức nàng đâu mà trọng điểm hẳn là ở phía sau toát ra kia hắn. Tựa hồ là bởi vì kia hắn. Cô gái mới giết tới cửa. Nhưng này hắn là ai vậy đâu vị cô nương này. Này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ngươi nói kia hắn là ai vậy mặt ra gia chủ tiếp tục hỏi. Ở phía sau. Hắn muốn giải thích hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm trong lời nói. Mà nếu không phải hiểu lầm. Hắn cũng muốn tiếp tục hỏi đi xuống. Bởi vì này dạng có thể kéo dài thời gian. Kéo dài đến đại tiểu thư tới cứu chàng. Phía sau không có đại tiểu thư trong lời nói. Xem ra là không ai có thể ngăn cản trụ này cô gái tiến công. Theo này cô gái vừa mới bày ra đi ra thực lực. Còn có phía trước phá hư dấu vết. Này đều ở nói cho mặt ra gia chủ. Này cô gái có thể là đế cấp võ giả. Này đã muốn không phải hắn này trình tự có thể giải quyết sự tình. Giờ khắc này. Mặt ra gia chủ tựa hồ càng thêm có thể nhận thức đến. Chính mình trước kia ý tưởng là cỡ nào ngây thơ. Nghĩ đến dựa vào một cái mặt ngữ là có thể thiên hạ vô địch. Trên thực tế chỉ cần xuất hiện một cái cùng loại trước mắt một cái cô gái. Là có thể tùy tùy tiện tiện làm cho mặt ra tại đây đại lục phía trên xóa tên. Cho dù đại tiểu thư có uy hiếp lực. Nhưng có thể đế cấp trình độ này. Lại có bao nhiêu có thể bị những người khác cấp chấn trụ. Cho dù không bằng đại tiểu thư. Cũng có thể đợi cho đại tiểu thư không ở thời điểm tiến hành. Đại tiểu thư cũng không khả năng mỗi ngày ở mặt ra. Mà lúc này đây. Này cô gái hẳn là biết đại tiểu thư tồn tại. Nhưng cũng dám một mình giết tới cửa. Có lẽ cũng thuyết minh. Này cô gái cũng không có để ý đại tiểu thư tồn tại. Hắn gọi Tiêu Dao cô gái thản nhiên nói. Tiêu Dao ngươi là đại đường đế quốc trưởng công chúa đại nhân mặt ra gia chủ ở co rúm đồng thời. Đầu óc trung hiện ra đến là trưởng công chúa. Tuyệt thế cường giả. Kia hết thảy đều có thể nói thông duy nhất cảm thấy không thể tưởng tượng là trưởng công chúa thế nhưng có này cô gái bình thường dung nhan. Cửa này thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công thật sự là rất kỳ diệu. Xác thực. Trưởng công chúa hiện tại là thực tiếp cận cô gái dung nhan. Bởi vì của nàng công pháp bị Tiêu Dao tu chỉnh. Nhưng này cũng chỉ là tiếp cận. Nàng còn không có thể bị gọi là cô gái bởi vậy. Này cô gái cũng không phải trưởng công chúa này kỳ thật cũng là thực rõ ràng sự tình. Nếu là trưởng công chúa trong lời nói. Kia trực tiếp liền một quyền bị hủy nơi này. Nàng tuyệt đối sẽ không cùng mặt ra gia chủ vô nghĩa cái gì. Bởi vì ở nàng trong mắt. Mặt ra gia chủ hoàn toàn là người không đáng giá nhắc tới. Dám động Tiêu Dao trong lời nói. Nàng không ngại trực tiếp đem người mặt ra toàn bộ diệt sát. Ta không phải. Ta cũng rất muốn trông thấy vị này trưởng công chúa đại nhân, nàng là người tốt. Cô gái nhẹ nhàng mà nói xong, phàm là người đối Tiêu Dao tốt. Nàng đều cảm thấy là người tốt, cho dù này người đối nàng không thế nào tốt. Vậy ngươi là ai mặt ra gia chủ nghĩ không ra trước mắt cô gái là ai? Hắn vĩnh viễn cũng không hồi dự đoán được. Chỉ có công bố đáp án thời điểm, hắn mới có thể biết. Mà này đáp án công bố thời điểm. Sẽ là hắn cảm thấy khiếp sợ cùng hối hận thời điểm. Kia thời điểm tâm tình của hắn liền như ngã ngũ vị bình giống nhau. Cái gì tư vị đều khả năng xuất hiện. Ta kêu cô tinh Tiêu Dao là gia đình của ta cũng là ta là người tối trọng yếu. Cô gái cũng chính là cô tinh nàng thản nhiên nói ra của nàng tên. Cô tinh. Chính là cô tinh vì cái gì phía trước sẽ có trào phúng tươi cười. là nàng ở trào phúng đối phương cũng hoặc là chính mình. Bởi vì đối phương là của nàng thân sinh tổ phụ, mà chính mình là đối phương cháu gái ruột. Nhưng đối phương cũng không nhận thức chính mình. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Mà làm ra ra chưa bao giờ gặp qua chính mình cháu gái. Hơn nữa còn vẫn đều ở dưới cùng cái mái hiên. Này thật là không thể tha thứ sự tình. Cô Tĩnh, ngươi chính là kia. Phía sau, mặt ra ra chủ hai mắt bên trong tràn ngập khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Thiên sát cô Tĩnh. Đúng vậy. Ta chính là. Hiện tại ta chính là đến chứng minh ta chính là thiên sát cô Tĩnh. Chứng minh ngươi sở tin tưởng vận mệnh là đúng. Ta muốn hủy này mặt ra. Cô Tĩnh thản nhiên nói xong. Không có chút cảm tình dao động. Thật giống như đang nói một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình bình thường. Không có báo thù cảm giác. Này cũng là làm cho mặt gia gia chủ ngoài ý muốn địa phương. Dựa theo mặt gia gia chủ ý tưởng. Đối phương nếu là cô Tĩnh trong lời nói. Kia hẳn là hội rất hận chính mình cùng này mặt gia. Nhưng đối phương nhưng không có. Này cảm giác làm cho hắn trong lòng cảm thấy rất là quái dị. Nghĩ thầm đối phương khẳng định không phải kia cô Tĩnh. Nhất định không phải không có khả năng. Ngươi không phải kia cô Tĩnh. Thực lực của nàng như thế nào khả năng hội như vậy cường. Nàng hẳn là so với bất quá mặt ngữ. Mặt ra gia chủ phe phẩy đầu. Hắn tối không thể nhận chính là điểm này cô Tĩnh thực lực thế nhưng hội như vậy cao. Hắn có khả năng được đến tin tức. Cô Tĩnh chẳng qua là một vương cấp đã ngoài võ giả. Nhưng còn đến không được đế cấp. Mà hắn cũng không xem trọng cô Tĩnh. Này cũng không phải cô Tĩnh biểu hiện không tốt. Chính là hắn trong lòng một loại kháng cự ý tưởng. Hắn kháng cự cô Tĩnh có thể trưởng thành trở thành đế cấp võ giả. Càng thêm kháng cự cô Tĩnh hồi siêu Việt đại tiểu thư. Bởi vì cô Tĩnh là hắn sở cho rằng thiên sát cô Tĩnh. Là người hắn vứt bỏ hắn lại nghĩ tới lúc ấy Tiêu Dao nói lời nói. Rốt cuộc này vận mệnh là mệnh nhất định. Vẫn là chính mình một tay tạo thành ngươi cảm thấy không phải sẽ không đúng rồi. Không sao cả. Hôm nay ta muốn đem người kia thời điểm vây sát Tiêu Dao. Toàn bộ giết chết. Ở trong này một cách cũng đừng muốn chạy. Chạy thoát cùng không ở nơi này. Ta sẽ đi tìm. Dùng dư sinh đến đuổi giết bọn họ cô Tĩnh lạnh lùng nói. Trên người hàn ý lại một lần làm cho độ ấm giảm xuống. Ngươi không thể giết ta, ta là ngươi ra ra mặt ra ra chủ uy nghiêm nói. Phải không cô Tĩnh một cách lãnh đạm trả lời, sau đó một kiếm liền đâm hướng mặt ra ra chủ. Này một kiếm rất đơn giản. Tất cả mọi người biết nên như thế nào đi trốn. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể né tránh. Biết cùng có thể làm được hay không là hai khái niệm. Biết trốn lại làm không được. Biết cũng là uổng công. Cô Tĩnh này một kiếm chính là thẳng tắp mà đi. Không có gì hoa lệ biến chiêu. Nhưng này một kiếm tốc độ lại như tia chớp bình thường. Theo lời của nàng vừa mới rơi xuống đất thời điểm. Cũng đã xuất hiện ở mặt gia gia chủ phía trước. Mặt gia gia chủ tự hỏi chính mình không thể né tránh này một kiếm. Bởi vì hắn không có này tốc độ. Mà hắn hiện tại tuy rằng còn có điểm không thể tin được. Không tin cô Tĩnh sẽ giết chính mình. Nhưng trước mắt sự thật cũng không cho hắn tin tưởng. Nàng như thế nào có thể có như vậy thực lực, nàng làm sao có thể đem chính mình ra giết chết. Này hai vấn đề đáp án hắn tại đây một khắc tựa hồ có một loại hiểu ra. Hai vấn đề đáp án ở phương diện nào đó là giống nhau. Giống nhau đều cũng có Tiêu Dao này nhân tố tồn tại. Nàng có như vậy thực lực. Cho tới nay đều là Tiêu Dao ở bồi dưỡng. Tuy rằng chính nàng cố gắng cũng là tính quyết định mấu chốt. Nhưng không thể phủ nhận. Nay hết thảy đều là không ly khai Tiêu Dao bồi dưỡng. Làm cái gì nàng có thể như vậy. Không chút do dự đem chính mình thân sinh ra giết chết. Này tuy rằng cũng là có bởi vì. Là mặt ra chủ chính mình buông tha cho cô Tĩnh. Cũng đem nàng coi là cách đinh trong mắt nguyên nhân. Nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Dao. Bởi vì mặt ra chủ muốn giết Tiêu Dao. Thế này mới khiến cho cô Tĩnh sát tâm. Xong rồi. Hết thảy đều xong rồi. Không thể tưởng được ta vẫn tuân thủ vận mệnh. nhưng cũng đem chính mình vận mệnh một tay chung kết ở phía sau. Mặc gia gia chủ tuy rằng không cam lòng, nhưng là chỉ có thể nhận sự thật này. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt, cùng đợi kia một kiếm tiến đến. Đương nhiên, chậm rãi cùng chờ đợi chính là một loại ảo giác mà thôi. Trên thực tế này hết thảy đều là ở trong nháy mắt tiến hành. Chẳng qua người tới phía sau, tổng hội đem thời gian vô hạn phóng hoãn, đang một thanh kiếm đột nhiên bay lại đây. Kia phi hành quỹ tích vừa lúc đem cô tinh kiếm đánh khai, làm cho cô tinh kiếm sinh ra lệch khỏi quỹ đạo, không thể đạt tới nàng nguyên lai mục đích. Có thể né tránh cô tinh này một kiếm người không nhiều lắm, mà có thể sử dụng phi kiếm phương thức ở nàng này một kiếm dưới cứu người lại càng không nhiều. Người như vậy ít nhất đều là đế cấp đã ngoài. Ở phía sau, này Thanh Vân Thành đế cấp võ giả nhưng thật ra không ít. Bởi vì hiện tại nơi này là một cách phong vân tế hội địa phương. Nhưng tại đây những người này bên trong sẽ ở cô tinh dưới kiếm cứu Mặc gia gia chủ lại chỉ có một. Thì phải là đại tiểu thư Đổ, không phải nói những người khác làm không được. Chính là những người khác sẽ không vì Mặc gia gia chủ mà đi đắc tội cô tinh. Vẫn là câu nói kia, Mặc gia gia chủ còn không đáng giá bọn họ đi làm chuyện như vậy. Quả nhiên, mọi người cảm giác thấy hoa mắt. Đại tiểu thư thân ảnh liền xuất hiện ở cô tinh trước mặt. Kia thân pháp tốc độ là có thể nghĩ. Bất quá cô tinh cũng không phải không có cơ hội ra tay. Chính là nàng đang đợi đại tiểu thư mà thôi. Ở Mặc gia bên trong, nàng duy nhất thừa nhận thân nhân chính là đại tiểu thư. Bởi vì đại tiểu thư vẫn lấy tỷ muội cùng chi ở chung, đồng thời cũng cùng Tiêu Giao xen lẫn trong cùng nhau, tự xưng là Tiêu Giao huyên đệ. Tuy rằng nói Tiêu Giao không có thừa nhận này huyên đệ, nhưng cùng nàng cảm tình vẫn là thực không sai, rất là thích này tự xưng huyên đệ. Mặc kệ là xuất phát từ đã ngoài người nào lý do, đều có thể cho cô tinh tôn trọng đại tiểu thư. Nàng ngăn cản chính mình trong lời nói, sẽ cấp nàng cơ hội tới ngăn cản, ít nhất muốn nghe nghe của nàng lý do. Thất muội, đừng như vậy. Ngươi như vậy nhưng là muốn trên lưng diệt tổ tội danh. Này cũng không phải là một cách dễ chịu tội danh. Đại tiểu thư che ở cô tinh cùng Mặc gia gia chủ trung gian, mang theo một chút mỉm cười nói xong. Nhưng này mỉm cười cũng không phải như vậy thoải mái, trung gian có không ít buồn sầu. Nếu có thể trong lời nói, đại tiểu thư thật sự không nghĩ tham gia tại đây chuyện này bên trong. Bởi vì nàng sợ cần đối mặt song phương. Một cách là của nàng thân gia gia, một cách là muội muội. Này kỳ thật cũng là lúc trước Tiêu Giao không nghĩ truyền khai chuyện này nguyên nhân. Hắn không nghĩ làm cho đại tiểu thư khó làm, đồng thời cũng không muốn cho cô tinh trên lưng tội danh. Hắn cũng vốn không có đem điều này sự tình nói cho cô tinh. Toàn chức gia đinh chương 345 đại tiểu thư lựa chọn một cô tinh sở dĩ biết chuyện này. Cũng là bởi vì một cách ngẫu nhiên. Nàng gặp một Mặc gia thành viên. Vừa lúc phá hủy này Mặc gia thành viên hảo sự. Kia Mặc gia thành viên liền hổn hển, thực kiêu ngạo kêu gào. Làm cho cô tinh cẩn thận một chút. Này có lẽ cũng là Mặc gia mệnh. Mặc gia gia chủ không có đối chính mình con cháu tiến hành ước thúc. Tại đây đoạn thời gian bọn họ là càng ngày càng kiêu ngạo. Cũng liền tự nhiên trêu chọc đến người không nên trêu chọc. Muốn nói cô tinh như thế nào hội gặp đến. Cho dù là ngẫu nhiên nàng cũng chỉ là ở thiên hạ thứ nhất bên trong. Nàng đều không có bước ra thiên hạ thứ nhất quá. Như thế nào hội ngộ đến Mặc gia thành viên đâu, kỳ thật. Này cũng là Mặc gia gia chủ an bài. Mặc gia phía trước vì đề cao sinh tồn, đem một ít có tiềm lực thành viên đưa vào thiên hạ thứ nhất. Nương đại tiểu thư danh vọng, thật đúng là bị tuyển đi vào một cái. Mà chính là này một cách đi tìm cô tinh. Bởi vì cô tinh là thiên hạ thứ nhất truyền thuyết. Ở thiên hạ thứ nhất vẫn là có không ít người biết cô tinh thực lực. Bởi vì bọn họ từng đi tìm cô tinh phiền toái. Cũng bởi vì này dạng, bọn họ đều có vẻ tôn trọng cô tinh. Mà điều này làm cho kia Mặc gia thành viên trong lòng có điểm bất bình hành. Cảm thấy cô tinh chẳng qua là Mặc gia một khí tử. Có cái gì tư cách có thể so với chính mình này thiên tài cường. có thể bị lựa chọn tiến vào thiên hạ thứ nhất. Thật là một thiên tài. Nhưng hắn lại không biết nói chính mình trời cho cũng chỉ là miễn cưỡng đúng quy cách mà thôi. Còn tưởng rằng trời đất bao la lão tử lớn nhất. Hắn sở dĩ biết tin tức này. Kỳ thật là Mặc Gia muốn làm cho hắn thu liếm một chút. Đừng đắc tội với người. Kết quả ngược lại hỏng rồi sự tình. Mà hết thảy này tựa hồ cũng như là mệnh nhất định bình thường. Vốn sẽ không chuyện đã xảy ra. Lại bởi vì đủ loại trùng hợp đã xảy ra. Nay hết thảy sự tình tựa hồ còn đều là Mặc Gia gia chủ chính mình an bài. Này nếu như bị hắn biết đến nói. Hắn là không phải nên hộp máu. Này không tính cái gì. Ta có thể thừa nhận cô Tinh nhìn đại tiểu thư nói. Nàng đang chờ đợi đại tiểu thư. Nhìn xem đại tiểu thư muốn nói gì. Chẳng lẽ không có thể dùng biện pháp khác đến giải quyết sao? Đại tiểu thư cười khổ nói. Nàng có thể nói cái gì? Nàng biết nàng theo như lời hết thảy đều là vô dụng. Chuyện này một khi bị cô Tinh biết, vậy nhất định sẽ có như vậy hậu quả. Vốn đại tiểu thư cảm thấy cô Tinh sẽ không biết, bởi vì cô Tinh luôn luôn tại bế quan trạng thái. Mà trở về sau sự tình làm nhạt, làm cho Tiêu Dao chính mình nói một chút hẳn là có thể giải quyết chuyện này. Chính là nàng thật không ngờ. Chuyện này hồi nhanh như vậy truyền đến cô Tinh lỗ tai bên trong. Thậm chí đều là nàng đều còn không có rời đi nơi này thời điểm. Nàng không rõ rốt cuộc là ai nhanh như vậy tốc độ. Đem điều này tin tức nói cho cô Tinh. Trưởng công chúa hẳn là sẽ không, nếu là trưởng công chúa trong lời nói kia ở trong này nhất định là trưởng công chúa. Mà không phải cô Tinh. Nói vậy, chuyện này chính mình căn bản là không có cách nào đi ngăn trở. Nhiều nhất làm cho trưởng công chúa lưu cái mặt mũi. Tha quá chính mình ra ra mệnh. Đại tiểu thư cũng riêng làm cho Nam Cung Tam tiểu thư cẩn thận xử lý chuyện này. Tin tức hẳn là chính là truyền đến Ninh Chí Viễn trong tay. Mà Ninh Chí Viễn cảm thấy Tiêu Dao cũng không truy cứu. Hơn nữa đại tiểu thư cũng toàn lực cầu tình. Hắn cũng khiến cho chuyện này đi qua, này vẫn là lưu cho Tiêu Dao chính mình đến xử lý có vẻ tốt. Bởi vậy, đối với chuyện này, tin tưởng rất ít sẽ có người biết. Ít nhất hiện tại phía sau rất ít người biết. Nhưng vì cái gì tin tức không thế nào linh thông cô Tinh lại biết đâu, đại tiểu thư ở phía sau nếu biết đáp án trong lời nói. Nhất định cũng sẽ bị tức chết khiếp có thể. Phế đi hắn võ công. Giải tán Mặc Gia. Làm cho hắn không có năng lực lại đi tìm Tiêu Dao phiền toái. Cô Tinh gật đầu nói. Cấp ra một cái khác lựa chọn. Nhưng này lựa chọn tựa hồ so với giết Mặc Gia gia chủ còn muốn khó chịu. Ngươi đây là nằm mơ, Mặc Gia tuyệt đối sẽ không giải tán. Mặc Gia gia chủ lập tức sống giận. Phía sau hắn đã muốn quên vừa mới kia một loại gặp phải tử vong cảm giác. Hắn hiện tại chỉ có phẫn nộ. Bởi vì cô Tinh muốn giải tán Mặc Gia mà phẫn nộ. Cũng bởi vì cô Tinh muốn phế điều hắn võ công mà phẫn nộ. Đối với võ giả mà nói. Võ công bị phế đó là tối không thể nhận sự tình. So với trực tiếp giết bọn họ còn muốn khó chịu. Mà làm gia chủ, giải tán chính mình gia tộc, kia cũng là không thể nhận sự tình. Hai người gia tăng, cũng không thể trách Mặc Gia gia chủ hội như thế phẫn nộ. Ta không cần làm mộng, ta có thể làm được. Cô Tinh lời nói vẫn là giống nhau trực tiếp, đồng dạng cũng không chịu gì nhân tố ảnh hưởng. Nàng nói trong lời nói, nàng hội làm được. Mặc Ngữ, ngươi còn đứng ở trong này làm cái gì, nhanh lên đem trước mắt này không biết sống chết điên nha đầu bắt. Mặc Gia gia chủ lại quên giáo huấn, xuất ra chính mình tôn nghiêm đến chỉ huy đại tiểu thư. Thân ái tổ phụ đại nhân, việc này ta làm không được. Đại tiểu thư khoát tay, rất là bất đắc dĩ trả lời. Làm không được ngươi là không nghĩ làm là đi. Đừng quên, nàng là nghĩ muốn tới giết ta. Là nghĩ muốn hủy diệt Mặc Gia. Ngươi là ta cháu gái, cũng là Mặc Gia một phần tử. Chẳng lẽ liền nhìn nàng làm như vậy sao? Mặc Gia gia chủ quát. Giờ này khắc này, hắn là làm như đại tiểu thư gia gia, là có tư cách này đi kêu này nói. Nếu đổi làm người khác, này chuyện khác. Đại tiểu thư hồi thực nghe lời hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một cách làm cháu gái bổn phận. chẳng qua trước mắt sự tình nàng làm không được. Tổ phụ đại nhân, của ta xác thực thật là không muốn làm chuyện này, bởi vì nàng là của ta thất muội. Ngươi không thừa nhận nàng, ta thừa nhận. Đại tiểu thư thực trực tiếp trả lời, loại này chống đối nàng cũng không phải một lần hai lần. Nàng chính là như vậy, gặp được chính mình cảm thấy đối sự tình, tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước, mặc kệ đối phương là ai. Ngươi, tức chết ta Mặc gia gia chủ bị tức không nhẹ, ngay cả nói đều có điểm nói không rõ. Ngươi lão đừng tức giận, ta còn có lời muốn nói. Đại tiểu thư cười nói, có cái gì nói, ta không muốn làm là một chuyện, nhưng chuyện này của ta xác thực thật là làm không được. Ngươi lão sẽ không nên làm khó ta. Đại tiểu thư cười nói, có ý tứ gì Mặc gia gia chủ không rõ. Đại tiểu thư khoát tay nói, của ta ý tứ thực rõ ràng a, ta làm không được, bởi vì ta đánh không lại thất muội. Ngươi bảo ta lại như thế nào lấy hạ nàng đâu. Ngươi nói cái gì ngươi đánh không lại nàng. Mặc gia gia chủ đầu óc có điểm chuyển bất quá đến cảm giác, ở hắn nhận thức bên trong, cho dù cô tinh tái như thế nào cường cũng tốt, cũng không phải đại tiểu thư đối thủ. Đồng dạng là đế cấp võ giả, cũng là có cao thấp chi phân. Thực rõ ràng, hắn đem này cao cùng thấp cấp lồng phản, hắn cảm thấy cô tinh yếu nhược cho đại tiểu thư. Trên thực tế, là đại tiểu thư yếu nhược cho cô tinh. Hơn nữa này chênh lệch còn không nhỏ. Đúng vậy, ta đánh không lại nàng. Cho tới nay, nàng đều là ta cùng Nam Cung Tố Tâm truy đuổi mục tiêu, nhưng vẫn không có đuổi theo nàng. Ngược lại càng ngày càng xa. Mặc dù là chúng ta ở chiến trường phía trên cố gắng đột phá, cũng giống nhau không bằng nàng đột phá mau. Nàng thiên tư còn có kỳ ngộ, đều là làm cho chúng ta đố kỵ. Nhưng không thể không thừa nhận sự thật. Đại tiểu thư mỉm cười nói, ngữ khí bên trong tựa hồ cũng không có nhiều lắm ghen tị. Có khi là cái loại này cao hứng, vì cô tinh mà cao hứng. Này có lẽ cũng có thể thuyết minh cô tinh hội nhận đại tiểu thư nguyên nhân. Bởi vì đại tiểu thư là thật trả giá không có khả năng. Cho dù nàng có thiên tư, nàng làm sao đến kỳ ngộ một người tái cố gắng cũng tốt. Không có gia tộc trợ giúp, nàng làm sao đến tu luyện điều kiện. Ngươi như thế nào khả năng muốn truy nàng? Là nàng muốn truy ngươi mới đúng. Mặc gia gia chủ không tin. Hắn cũng không phải không có quan chú quá cô tinh. Tuy rằng xuất phát từ mục đích cũng không như thế nào tốt, nhưng hắn cũng là giống nhau biết cô tinh tình huống. Vẫn đều là một người, chưa từng có cùng người khác tiếp xúc. Tiến cũng là thiên hạ thứ nhất như vậy học viện, cũng không phải môn phái. Nếu nói là môn phái trong lời nói, đó là có môn phái tài nguyên. Nhưng học viện không giống với. Học viện bình thường đều là muốn thu học phí, tài nguyên rất ít cấp cho học viện. Đương nhiên, đây là nói đan dược các tu luyện đồ dùng, cũng không phải nói công pháp vũ khí. Học viện khuyết điểm chính là này. Bất quá, học viện đối với công pháp vũ khí mặt trên mở ra, sẽ không là môn phái có thể so với được với. Bởi vậy, học viện bình thường đều cũng có điều kiện người mới đi, hoặc là người chỉ cần công pháp vũ khí. Bất quá, nếu học viện bên trong có thực xông ra nhân tài, học viện cũng là hội phát phóng tài nguyên đến tài bồi. Chính là đây là có điều kiện. Điều kiện là đệ tử nên vì học viện làm việc. Thực rõ ràng cô tinh cũng không có đáp ứng chuyện này. Nàng không nghĩ bị trói buộc. Đồng thời, nàng cũng không cần này đó tài nguyên chẳng qua. Chuyện này rất ít có nhân biết. Mặc gia gia chủ tự nhiên cũng không biết. Hắn chỉ biết là cô tinh tuy rằng luôn luôn tại thiên hạ thứ nhất, nhưng không hiểu được đến cái gì tài nguyên, cũng sẽ không chừng vì lo lắng. Nhưng hắn không biết một việc thất muội kỳ ngộ là nàng có một người. Có này người, kia sở hữu tu luyện điều kiện đều đã có. Nàng tu luyện công pháp vũ khí, này người đã muốn giúp nàng sửa sang lại tốt, có thể cho nàng tu luyện đến thánh cấp đều dư giả. Mà này đan dược cái gì, này người cũng giúp nàng chuẩn bị tốt. Hơn nữa còn đều là tối thượng phẩm, cũng giống nhau đủ nàng tu luyện đến thánh cấp. Đại tiểu thư nói này nói thời điểm có một tia đố kỵ, nhưng là chính là như vậy một tia, cũng không phải rất nhiều. Người này là ai vậy? Mặt ra gia chủ hỏi. Hắn trong lòng dần hiện ra một người, nhưng rất nhanh bị hắn phủ quyết, bởi vì hắn cảm thấy không có khả năng có thể cung cấp một người tu luyện đến thánh cấp tài nguyên. Này cũng không phải là một người có thể làm được. Hơn nữa hắn suy nghĩ người kia lại là một nho nhỏ gia đình, như thế nào khả năng làm được điểm này. Chính là hắn sở phủ quyết sự tình cũng là một cái không tranh sự thật. Đương nhiên là Tiêu Dao kia tiểu tử. Ngươi lão nhân gia lớn nhất tổn thất kỳ thật cũng không phải thất muội, mà là ngươi vẫn cảm thấy là một tiểu nhân vật tiểu gia đình. Đại tiểu thư ở phía sau phát ra một tiếng cảm khái. Chuyện này cho dù là đổi làm bất luận kẻ nào đều đã giống nhau cảm khái ngàn vạn. Cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Không có khả năng. Hắn chính là một tiểu gia đình. Cho dù hắn hiện tại cùng Đại Đường Đế Quốc có quan hệ, nhưng là chuyện sau đó, cũng không khả năng có được nhiều như vậy tài nguyên. Mặc gia gia chủ không tin phe phẩy đầu. Mặc dù là Tiêu Dao có Đại Đường Đế Quốc tiểu vương gia thân phận, hắn vẫn là hạ ý tứ cảm giác Tiêu Dao chính là một tiểu gia đình. Đây là trong khoảng thời gian ngắn không thể sửa đổi đến thói quen tư duy. Toàn chức gia đình chương 346. Đại tiểu thư lựa chọn hai hắn tài nguyên cùng Đại Đường Đế Quốc không có gì quan hệ. Là hắn chính mình một chút thu thập đứng lên. Ngươi như vậy cao cao tại thượng, vĩnh viễn không biết hắn là như thế nào thu thập đến. Này ta cũng không tưởng nói thêm cái gì. Đại tiểu thư phe phẩy đầu. Tiêu Dao có thể thành công bồi dưỡng cô Tinh, này sau lưng vất vả cố gắng, nàng cùng cô Tinh đều biết, đều vì thế cảm thấy lòng chua xót quá. Chính là Tiêu Dao đối này cũng không phải thực để ý. Hắn chính là đem này đó quá trình trở thành chính mình tu hành, làm cho hắn ở các phương diện đều là như thế xông ra. Mỗi chuyện đều cũng có ưu việt, chỉ cần ngươi hiểu được lợi dụng. Đây là Tiêu Dao trong lời nói. Hắn hội lợi dụng hết thảy tài nguyên nghịch cảnh, chính là một loại lịch lãm kích phát chính mình năng lực. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ngươi cho dù đánh không lại nàng, có chúng ta hỗ trợ vây công, chẳng lẽ còn sợ bắt không được nàng sao? Mặc ra gia chủ cũng sẽ không quản Tiêu Dao thế nào cố gắng. Hắn để ý là chính hắn, là hắn mặc ra. Mà hắn đề nghị hẳn là đi thông. Cô Tinh tuy rằng mạnh hơn đại tiểu thư, nhưng nếu đại tiểu thư cùng người Mặc gia liên thủ trong lời nói, nàng cũng liền lâm vào khốn cảnh. Chẳng qua đại tiểu thư hồi đáp ứng sao? Tổ phụ đại nhân, ta nói rồi, nàng là ta thất muội, ta sẽ không hướng nàng động thủ. Đại tiểu thư nói. Chẳng lẽ ngươi liền nhìn nàng động thủ giết ta sao? Mặc ra gia chủ chất vẫn nói. Không thể. Ta sẽ ngăn cản nàng giết ngươi. Không chỉ có là vì ngươi là ông nội của ta, cũng là bởi vì ta không nghĩ làm cho thất muội trên lưng diệt tổ như vậy tội danh. Đại tiểu thư lắc đầu nói. Vậy ngươi liền giúp ta bắt nàng đều nói không thể. Ta muốn nói bao nhiêu lần ngươi tài năng hiểu được. Còn có. Ta là nói ta sẽ ngăn cản nàng giết ngươi. Nhưng này chuyện khác ta sẽ không ngăn cản. Đại tiểu thư nói. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Mặc ra gia chủ có điểm khó hiểu. Này chuyện khác sẽ không ngăn cản. Chẳng lẽ nói. Ngươi là nói nếu đối phương muốn phế ngươi ra ra, ngươi cũng sẽ không quản sao? Có ý tứ gì? Chính là thất muội đem ngươi cấp phế đi, ta cũng không hội ngăn cản. Ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Đến bây giờ ngươi vẫn là như vậy không biết hối cải. Nếu ngươi không phải ông nội của ta, trong lời nói, ta đã sớm một kiếm đem ngươi cấp chém thành hai nửa. Đại tiểu thư thực không khách khí nói. Toàn trường đều là trầm mặc. Tuy rằng biết đại tiểu thư thực không ấm lẽ thường, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng hội như vậy rõ ràng bất hiếu, thậm chí còn nói như vậy. Bất quá ngẫm lại chuyện này cũng tốt lắm lý giải. Vốn đại tiểu thư đã bị giáp ở bên trong rất khó làm người. Cô Tinh đều biết nhường nhịn. Mà mặt ra gia chủ lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho đại tiểu thư đồng thủ đối phó cô Tinh. Này đổi làm bất luận kẻ nào đều đã có cơn tức, huống chi đại tiểu thư cơn tức vốn sẽ không nhỏ. Đem đại tiểu thư chọc giận, nàng ngay cả chính mình lão cha đều khả năng hồi giáo huấn. Huống chi là cách một thế hệ ra ra, nàng có thể chịu lâu như vậy đã muốn thực không sai. Ở lúc trước Tiêu Dao bị vây công thời điểm, nàng đã nghĩ phát hỏa. Nhưng may mắn kia thời điểm Tiêu Dao không có việc gì mặc ngữ. Ngươi thối lui đi. Ta xuống tay hội rất đúng mực. Sẽ không làm cho hắn chết. Chính là phế đi hắn, cô tinh ở phía sau nói. Tính. Này khả năng cũng là một cách biện pháp giải quyết đại tiểu thư tránh ra. Nếu cô tinh nói chính là phế đi mặt ra gia chủ. Vậy sẽ không giết người. Này đã muốn là cô tinh lớn nhất nhượng bộ. Mà cũng là nàng cảm thấy tốt nhất biện pháp giải quyết. Không, mặt ngữ. Ngươi cho ta trở về mặt ra gia chủ tựa hồ cảm giác được sợ hãi. Đại tiểu thư rời đi trực tiếp làm cho hắn đã không có bảo hộ. Hắn hiện tại muốn gọi người đến bảo hộ chính mình. Nhưng này có ít lời gì sao vô dụng. Ở đế cấp võ giả trước mặt, những người này đi qua cũng chỉ là chịu chết. Hơn nữa, ở phía sau, tựa hồ đã muốn đào tẩu không ít người. Vừa mới cô tinh biểu hiện làm cho người ta trong lòng run sợ. Cô tinh một cái thẳng tắp bước đi lại đây. Ven đường lực phá hoại này vốn chính là một cái kinh sợ. Vốn có đại tiểu thư trong lời nói, bọn họ còn có thể đứng ở chỗ này chờ sự tình phát triển. Mà hiện tại đại tiểu thư thực rõ ràng nếu không nghe thấy không hỏi, kia sự tình liền nghiêng về một phía. Không ai có thể ngăn cản cô tinh. Vốn mặt ra hiện tại chính là quân tâm không xong thời điểm. Vừa mới trải qua Tiêu Dao kia sự kiện đả kích sau, mặt ra một ít cao thủ đang muốn rời đi. Hiện tại lại là một cách trầm trọng đả kích. Điều này làm cho bọn họ đang muốn có muốn thoát ly mặt ra tâm. Mặt ra chẳng lẽ cứ như vậy hủy ở ta trong tay sao? Mặt ra gia chủ nhìn cô tinh, lại một lần bắt đầu tuyệt vọng. Đây là số mệnh, ngươi nếu tin tưởng mệnh, vậy hẳn là nhận, cô tinh thản nhiên nói. Đúng vậy, đây là số mệnh, ta không đổi được. Nếu lại đến một lần trong lời nói, ta nhất định lúc trước ta không nên đem ngươi lưu lại. Cũng không hẳn là đem Tiêu Dao kia giá loại nhặt lại đây. Bằng không, sẽ không sẽ có sự tình hôm nay. Đúng vậy, nếu không có Tiêu Dao, nếu không có cô tinh, kia kết cục nhất định không giống với ta thay đổi chủ ý. Ta nghĩ muốn giết ngươi. Cô tinh sắc mặt đột nhiên biến lạnh. Đại tiểu thư trầm mặt. Nàng biết cô tinh vì cái gì hội như vậy. Là chính mình ra ra rất không biết hối cải. Hiện tại phía sau thế nhưng còn tại kích thích thất muội. Ngươi nói thất muội là tốt rồi. Ngươi nói cái gì Tiêu Dao? Hắn là thất muội trong lòng cấm kỵ. Ai cũng không có thể bính ai. Không có Tiêu Dao trong lời nói, là không có hôm nay tình huống như vậy. Nhưng nếu không có Tiêu Dao, ta cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Ta sở dĩ có thể có hiện tại thực lực, cũng là bởi vì Tiêu Dao. Điểm này ta vẫn không có nói cho ngươi. Đại tiểu thư thở dài, trong lòng rất là khó chịu. Không có khả năng. Ngươi là thiên chi kiều nữ. Của ngươi hết thảy đều là trên trời an bài. Cùng Tiêu Dao kia tiểu gia đình có cái gì quan hệ? Mặt ra gia chủ phe phẩy đầu, hắn tuyệt không hội tin tưởng chuyện này. Vì cái gì ta cùng Nam Cung Tố Tâm hội đột nhiên đi quân doanh? Vì cái gì chúng ta có thể ở như vậy thảm thiết chiến trường phía trên sống sót? Này cũng không phải chúng ta vận may. Là vì có tính. Không nói. Ngươi dù sao sẽ không tin tưởng. Ngươi sợ mất đi. Xa không phải ngươi có khả năng nghĩ đến. Đại tiểu thư phe phẩy đầu nói. Không muốn nhiều lời cái gì. Cảm thấy đây đều là không có ý nghĩa. Tiếp theo, nàng quay đầu đối với cô tinh nói. Thất muội, ngươi đừng giết hắn. Cho dù hắn tái sai, hắn cũng là ngươi ra ra. Coi như khi hắn đối với ngươi duy nhất an tình, làm cho hắn còn sống đi, ta đã muốn tha quá hắn rất nhiều lần. Lúc này đây, không thể tha thứ. Cô tinh phe phẩy đầu, nhẹ nhàng mà nói xong, ngữ khí vẫn như cũ lộ ra lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy hàn ý. Ta biết ta khuyên không được ngươi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Đại tiểu thư khoát tay nói, đột nhiên lộ ra một loại làm cho người ta khó có thể lý giải mỉm cười. Nay mỉm cười cảm giác chính là nàng tựa hồ thả lỏng xuống dưới. Thực dễ dàng lý giải. Nhưng vì cái gì nàng sẽ thả lỏng xuống dưới đâu ở phía sau? Nàng không nên đi ngăn cản sao? Nói như thế nào mặt ra ra chủ cũng là của nàng thân ra ra. Nàng không có khả năng cứ như vậy làm ra vẻ mặc kệ. Mặt ngữ. Ngươi chẳng lẽ muốn xem ngươi ra ra chết sao? Nói những lời này đổ không phải mặt ra ra chủ. Mà là chạy tới mặt ra đại gia. Cũng chính là mặt ngữ phụ thân. Hắn tuy rằng không duy trì mặt ra gia chủ một ít hành vi. Nhưng tổng không thể nhìn chính mình phụ thân như vậy bị chất nữ giết đi. Phụ thân đại nhân, ngươi yên tâm, ta ngăn cản không được, có người có thể ngăn cản. Đại tiểu thư cười nói. Có ý tứ gì? Ở trong này trừ bỏ đại tiểu thư ở ngoài, còn có ai có thể ngăn cản cô tinh này? Tựa hồ không ai. Trừ phi có người thực lực có thể cao hơn cô tinh. Hơn nữa còn vì mặt ra xuất đầu. Nhưng người như vậy sẽ có sao? Ai cũng ngăn cản không được ta. Cô tinh lạnh lùng nói. Chúng ta có thể một thanh âm truyền tới, mà này thanh âm cô tinh nhận thức là Nam Cung Tố Tâm thanh âm. Cô tinh nhíu nhíu mày, cũng không quay đầu lại, hỏi Nam Cung tiểu thư, ngươi muốn nhúc tay quản chuyện này sao? Nếu nói Nam Cung Tố Tâm cũng nhúc tay trong lời nói, kia sự tình liền trở nên phiền toái. Bởi vì cô tinh tuy rằng có thể thắng được đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm gì một người, nhưng không thể còn hơn hai người liên thủ. Điểm này, các nàng đã muốn không chỉ đối luyện qua một lần. Chính là cô tinh không rõ, vì cái gì Nam Cung Tố Tâm hội nhúc tay. Rất nhanh, nàng liền hiểu được. Nguyên lai Nam Cung Tố Tâm theo như lời cũng không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Ui! Ngươi nhưng thật ra nói chuyện à. Còn ăn Nam Cung Tố Tâm thanh âm có điểm vô lực. Mà nàng tựa hồ ở thúc giục mố cá nhân nói chuyện. Mà này mố cá nhân tựa hồ còn tại ăn cái gì. Một chút khẩn trương cảm đều không có. Kia, lão bản, không đáng giết người. Ở Nam Cung Tố Tâm lời nói sau một thanh âm vang lên. Thanh âm còn có điểm mơ hồ không rõ. Miệng giống như nhét này nọ. Mà mặc dù là như vậy mơ hồ không rõ thanh âm, cô tinh cũng có thể lập tức nhận ra tới là thuộc loại ai. Này lại như thế nào khả năng nhận thức không được? Theo nhỏ nàng nghe nhiều nhất chính là này thanh âm. Bao nhiêu năm bên trong, này thanh âm cũng là duy nhất nàng có thể nghe được. Tiêu giao ngươi như thế nào ở trong này? Cô tinh thân ảnh đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó xuất hiện ở một thiếu niên cầm trong tay một chuỗi nem rán trước mặt. Mà này thiếu niên không phải người khác, chính là Tiêu Giao. Hì hì. Thất muội, Tiêu Giao tiểu tử này luôn luôn đều là xuất dược nhập thần. Hắn ở trong này cũng không kỳ quái. A đại tiểu thư thân hình cũng xuất hiện ở Tiêu Giao trước mặt, cũng trực tiếp cướp đi Tiêu Giao trong tay kia một chuỗi nem rán. Ăn một ngụm. Nam Cung Tố Tâm, ngươi như thế nào gặp được hắn? Đại tiểu thư lại hỏi một câu. Ta nghe nói các ngươi mặc ra muốn tiêu diệt. Cứ tới đây xem lễ, không nghĩ tới ở trên đường nhìn đến tiểu gia đinh. Hắn còn tại ven đường cùng người khảm giới. Đem kia lão bản tức giận đến chết khiếp. Nam Cung Tố Tâm cười nói, nhớ tới vừa mới tiêu giao như vậy, thật sự là buồn cười. Này không liên quan chuyện của ta. Hắn ra giá rất cao, coi ta là dây béo a, ta liền cùng hắn háo một chút. Tiêu Giao khoát tay nói. Ngươi như thế nào lại đây nơi này? Cô tinh nghi hoặc hỏi. Mấy ngày nay nàng còn không có thu được tín ưng hồi phục, cũng không có đổi mới Tiêu Giao tin tức. Vì một việc này không cần ở trong này nói. Lão bản, ngươi lại là như thế nào tới nơi này? Ai nói cho ngươi tin tức này? Tiêu Giao có chút nghi hoặc. Vấn đề này không chỉ có Tiêu Giao nghi hoặc, đại tiểu thư đám người cũng là giống nhau thực nghi hoặc, đều nhìn chằm chằm cô tinh. Cô tinh cũng liền nói đơn giản sự tình. Nghe được đáp án, đại tiểu thư thật sự là không biết nên tức giận vẫn là buồn cười, cũng chỉ có thể cảm thán đây là mệnh a, trốn cũng trốn không thoát. Toàn chức gia đinh chương 347 khác dạng gặp lại một. Nếu lão bản ngươi đã biết kia chuyện này cứ làm như vậy đi. đem Mặc gia gia chủ võ công phế đi. Những người khác liền giao cho Nam Cung Tố Tâm ngươi tới xử lý. Mặc gia cũng giao cho ngươi. Không cần rất nể tình. Cũng không cần làm được rất tuyệt. Tiêu Dao trong lời nói đã ở quyết định Mặc gia sau vận mệnh. Chẳng qua, đối với Tiêu Dao quyết định, người khác cũng không phải là thực vừa lòng. Nhất là Mặc gia gia chủ. Hắn không thể nhận người khác như vậy quyết định chính mình tương lai. Càng thêm khó có thể nhận là, làm Tiêu Dao xuất hiện sau, tất cả mọi người giống như quên hắn tồn tại, đưa hắn lượng ở một bên. Tuy rằng nói rõ lý lẽ hồi hắn, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng này cũng giống nhau làm cho hắn khó chịu. Ngươi tính cái gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì quyết định vận mệnh của ta? Ngươi nếu muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Ta là không nghĩ làm cho lão bản lưng đeo này tội danh, nhưng có thể giao cho những người khác đến xử lý. Tiêu Dao thản nhiên nói, cũng không có đặc biệt cảm tình. Giống nhau chuyện này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới giống nhau. Ra ra, ngươi nhận mệnh đi. Tiêu Dao như vậy xử lý, chính là làm cho Mặc gia khôi phục trước kia trạng thái. Này đã muốn là tốt nhất kết quả. Đại tiểu thư nhíu nhíu mày, rất muốn sớm điểm rời đi nơi này. Như thế nào nhận mệnh? Mạng của ta từ ta quyết định, không phải nàng. Lại càng không là hắn. Mặc gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù phía sau hắn phát hiện bên người đã muốn không có gì người, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì hắn uy nghiêm. Phía sau ngươi như thế nào đột nhiên giác ngộ? Mạng của ngươi không phải trên trời an bài sao? Tiêu Dao nhìn Mặc gia gia chủ, không chút nào che giấu chính mình trào phúng ý. Mặc gia gia chủ trầm mặc. Ta giúp ngươi tính qua. Hôm nay ngươi sẽ bị hủy bỏ võ công, mà Mặc gia cũng đem ngã hồi nguyên lai địa phương. Đây là số mệnh. Ngươi hẳn là theo mệnh tự phế võ công. Tiêu Dao một bộ thần côn bộ dáng, tiếp theo lại duỗi thân thủ đoạt lấy đại tiểu thư trong tay cuối cùng một xuyên nem rán. Làm gì, ta còn chưa ăn đủ. Đại tiểu thư lập tức quát, cũng chuẩn bị cướp về. À ồ. Tiêu Dao là nhanh tốc đem nem rán nhét vào miệng. Này khối nem rán trong mệnh nhất định là của ta. Tốt lắm, nơi này ta đến xử lý. Các ngươi đều đi ra bên ngoài. Nơi này ta đến xử lý. Nam Cung Tố Tâm ở phía sau nói, làm cho Tiêu Dao bọn người đi trước rời đi. Nhất là đại tiểu thư, bởi vì nàng hiện tại phải làm sự tỉnh, khả năng sẽ làm đại tiểu thư không thế nào dễ chịu. Đại tiểu thư, đi thôi. Nam Cung Tố Tâm, lần này vất vả ngươi. Tiêu Dao hiểu được Nam Cung Tố Tâm ý tứ, một phen lôi kéo đại tiểu thư bước đi. Đương nhiên cô Tinh cũng sẽ đi theo hắn rời đi. Ngươi chỉ biết đau các nàng đi, loại chuyện này đều cho ta đến làm. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói một câu. Bất quá đối này cũng không có cái gì câu oán hận, nơi này xử lý chuyện này tốt nhất chọn người chính là nàng. Nàng vốn đã nghĩ muốn phế này Mặc gia gia chủ. Phía trước nếu không phải xem ở đại tiểu thư mặt mũi thượng, nàng đã sớm động thủ. Hiện tại có cơ hội này, nàng còn không thượng mới là lạ. Bất quá, này cũng không phải không có hậu quả. Hậu quả chính là nàng khả năng sẽ bị đại tiểu thư thầm oán một chút. Bị người Mặc gia cầu thị, dù sao nàng sẽ đối phó Mặc gia gia chủ cùng Mặc gia. Đương nhiên, này đối nàng mà nói cũng không phải đặc biệt khó sự tình. Khiến cho nàng vốn chính là Mặc gia đối đầu người Nam Cung gia. Cũng chính là bởi vì này dạng, lúc này đây nàng ra tay trong lời nói, sự tình cũng sẽ trở nên thuận lý thành chương, không có bất luận kẻ nào mà nói cái gì. Ngươi đừng quá qua. Đại tiểu thư cuối cùng nói một câu, sau đó liền cũng không quay đầu lại bước đi. Nàng tin tưởng Nam Cung Tố Tâm hội xử lý tốt. Nhiều năm như vậy, nàng thực hiểu biết Nam Cung Tố Tâm tính cách cùng năng lực. Cũng biết nàng làm việc đúng mực. Nàng cũng hiểu được, nơi này tốt nhất chọn người chính là Nam Cung Tố Tâm. Mà nàng cũng biết, Nam Cung Tố Tâm hội xem ở chính mình phân thượng, sẽ không đối Mặt ra quá mức. Chỉ cần không quá, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Theo ngày nào đó Mặt ra đối Tiêu Dao tiến hành vây giết thời điểm, Nàng đã muốn nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Chính là thật không ngờ một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Các ngươi đây là cái gì ý tứ, có ý tứ gì? Mặc ra gia chủ nhìn Tiêu Dao đám người rời đi. Điều này làm cho hắn trong lòng hiểu được. Mấy người kia cũng không tưởng tái cùng hắn so đo cái gì. Bởi vì bọn họ đã muốn không cần đi so đo cái gì. Hắn cũng mơ hồ có thể đoán được. Lưu lại Nam Cung Tố Tâm hội đối hắn làm cái gì. Hội đối Mặc ra làm cái gì. Này cũng không là hắn muốn nhìn đến. Hắn có lẽ càng thêm không thể nhận là. Tiêu Dao mấy người thế nhưng hoàn toàn không có đem hắn để ở trong lòng cảm giác. Tiêu Dao là từ thủy tới trung đều không có con mắt xem qua chính mình. Mà cô Tinh tuy rằng phía trước muốn giết chính mình. Nhưng bởi vì Tiêu Dao cải biến. Này kỳ thật đã ở thuyết minh. Cô Tinh cũng không như thế nào để ý hắn tồn tại. Thay đổi liền thay đổi. Không sao cả. Từ đầu tới đuôi. Chính mình chính là một người râu ria. Một tiểu nhân vật không bị bọn họ để ý mà thôi. Điều này làm cho hắn lòng tự trọng bị mãnh liệt đả kích. Thậm chí khả năng so với hắn chịu sở hữu đả kích đều phải nghiêm trọng. Tốt lắm. Có thể coi là nợ. Gia chủ đại nhân. Ta cho ngươi một cách tôn nghiêm lựa chọn. Ngươi có thể tự phế võ công. Muốn hoàn toàn bằng không. Ta sẽ động thủ Nam Cung Tố Tâm đối với Mặc gia gia chủ lãnh đạm nói. Cũng giống nhau đang nói một chuyện nhỏ giống nhau. Những người khác lần đó tham gia quá đều giống nhau tự phế võ công. Đừng nghĩ hốn đi qua. Ngày nào đó danh sách đã sớm ở trong tay ta. Này đã muốn đi rồi. Đã muốn trước các ngươi một bước. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nam Cung Tố Tâm ở phía sau nói ra một sự tình làm cho Mặc gia đám người khiếp sợ. Bọn họ còn tưởng rằng chuyện này đã qua đi. Nhưng không nghĩ tới người khác vẫn là nhìn chằm chằm. Hơn nữa một người đều không có chuẩn bị buông tha. Mà bọn họ càng nghĩ không đến là. Nam Cung Tố Tâm vẫn là ẩn nhẫn không có biểu hiện ra ngoài. Ngầm cũng đã chuẩn bị tốt hết thầy. Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy Mặc gia gia chủ không rõ. Một nho nhỏ gia đình. Về phần cho ngươi như vậy sao đến lúc này ngươi còn hỏi ta vì cái gì ngươi cho là thật sự có Mặc ngữ sau. Các ngươi là có thể người nào đều có thể động sao đừng nói Mặc ngữ không duy trì các ngươi. Cho dù duy trì. Nàng cũng không có năng lực giúp các ngươi gánh vác này hậu quả Nam Cung Tố Tâm lạnh lùng nói. Ta liền cùng ngươi nói cái hiểu được. Dù sao ngươi là Mặc ngữ gia gia đầu tiên một chút. Một gia tộc muốn tấn chức. Dựa vào là nổi tỉnh. Muốn đi bước một bước đi lên. Mà không phải bằng vào một xuất sắc hơn người thiên tài là có thể. Ngươi có lẽ biết đạo lý này. Nhưng ngươi không có ước thúc người nhà của ngươi. Bọn họ quá kiêu ngạo. Tiếp theo. Ngươi không có muốn làm rõ ràng Tiêu Dao sở có được. Đại đường đế quốc tiểu vương gia. Đó là hắn không thế nào muốn thân phận. Nếu đem ngươi đồng hắn tin tức truyền ra đi. Đầu tiên đến nơi đây. Cũng không sẽ là đại đường đế quốc. Mà là một hắc ám tổ chức. Bọn họ hội đem Mặc gia trực tiếp gạt bỏ. Kia Mặc gia không phải hạ xuống đến. Mà là trực tiếp diệt tộc. Cái gì tổ chức Mặc gia gia chủ muốn nói Nam Cung Tố Tâm ở hay nói giỡn. Nhưng đối phương có này tất yếu sao hoàn toàn không có. Ngươi không cần biết còn có một chút. Ngươi rất xem nhẹ cô Tinh. Không biết nàng sở có được thực lực. Mà cô Tinh cũng thực đáng thương. Nếu nàng không có gặp gỡ Tiêu Dao. Này cả đời đều đã bị ngươi làm hỏng. Điểm này. Ta thực mất hứng. Nhưng ngươi thực may mắn. Ngươi là các nàng gia gia. Cho nên. Ta không nghĩ đối với ngươi ra tay. Chính ngươi đến đây đi Nam Cung Tố Tâm vẫn là cho Mặc gia gia chủ một cách tự hành xử lý cơ hội. Chính là. Này cũng phải nhìn đối phương nhận không nhận. Không ta sẽ không tự phế võ công ta. Mặc gia gia chủ phe phẩy đầu. Kiên quyết không tiếp thụ này đề nghị. Mà ở hắn trong lời nói đều không có nói xong. Hắn phát hiện Nam Cung Tố Tâm đã muốn xuất hiện ở hắn trước người. Sau đó đưa hắn trực tiếp nhấc tới. Tiếp theo. hắn cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị một cỗ hỏa diễm nóng rực thiêu quá. Rất nhanh, hắn phát hiện chính mình toàn thân chân khí đều tiêu tán. Đan điền cũng thoát phá giờ này khắc này. Mặc ra gia chủ mới biết được. Chính mình tại đây chút đế cấp võ giả phía trước. Căn bản ngay cả phản kháng khả năng đều không có. Cô Tinh là như thế này. Nam Cung Tố Tâm cũng là như vậy. Ngươi làm cái gì, mau thả ta ra. Phụ thân Mặc ra đại gia quát, cũng đánh về phía Nam Cung Tố Tâm. Bá phụ, ngươi ở một bên hảo hảo nhìn. Làm bị thương ngươi sẽ không tốt lắm. Nam Cung Tố Tâm đem đã muốn nguyễn điệu Mặc ra gia chủ ném cho Mặc ra đại gia. Mặc ra đại gia nhưng là đại tiểu thư phụ thân. Cần tôn trọng một chút. Mà vốn, Mặc ra đại gia không có tham gia quá lần đó vây sát. Hắn không thế nào duy trì Mặc ra gia chủ cái loại này hành vi. Cho nên, hắn cũng bị xa lánh đến quyền lực trung tâm ở ngoài. Đồng thời, ở Nam Cung Tố Tâm đồng thủ sau, một ít người cũng đột nhiên xuất hiện. Đây là Mặc ra bọn người không có nhận thấy được. Bọn họ đều là Nam Cung Tố Tâm thủ hạ thân vệ binh. Đương nhiên cũng có thuộc loại đại tiểu thư cùng Nam Cung Tam tiểu thư. Chuyện này nhiều người dễ làm một chút. Này đó thân vệ binh cũng đều là không kém trong quân cao thủ. Đối phó Mặc ra như vậy tiểu gia tộc là dư giả. Cho dù là chỉ có 10 đến cái cũng có thể diệt Mặc ra. Huống chi lúc này đây xuất động 40-50 người. Vốn, những người này là lại đây trợ giúp. Trợ giúp đại tiểu thư đối phó cường địch. Không nghĩ tới này cường địch là cô Tinh. Càng không nghĩ tới hiện tại theo trợ giúp biến thành phá hư. Bất quá, các nàng nhưng thật ra cũng không để ý. Các nàng tuy rằng không đầy hứa hẹn tiêu giao báo thù ý tứ, nhưng tổng có thể cảm giác được đại tiểu thư cái loại này nghẹn khuất. Càng có thể cảm giác được Nam Cung Tố Tâm cái loại này căm tức. Bởi vậy, các nàng cũng rất muốn đồng thủ phát tiết một chút. Bá phụ, nơi này không ta sự tình gì, ta liền cáo từ, ta còn muốn cùng tiểu gia đinh nói chút, lặng lẽ nói. Nam Cung Tố Tâm cười cười, rất lễ phép cáo lui, lưu lại một người bị thương. Mặc ra trải qua lúc này đây xem như xuống dốc. Bất quá cũng là sẽ không đến xuống dốc. Bởi vì đại tiểu thư tồn tại, Mặc ra ít nhất còn có thể bình an quá hoàn này vài chục năm. Về sau có thể hay không lại một lần nữa mân mê, vậy muốn xem bọn họ hậu bối cố gắng. Nam Cung Tố Tâm rời đi sau phải đi đuổi theo tiêu giao đám người. Mà này thân vệ binh ở chấm dứt nhiệm vụ sau lại tiêu thất. Giống nhau các nàng vẫn không có xuất hiện quá giống nhau. Đây mới là làm cho người Mặc ra không khác nghĩ nguyên nhân chủ yếu. Có như vậy một đám chính mình căn bản không biết ở địa phương nào, lại có thể tùy thời đem chính mình cấp diệt. Lại như thế nào đi dám tưởng cái gì đâu. Toàn chức gia đinh chương 348 khác gặp lại hai tiểu gia đinh tiêu giao ở trên đường đi tới. Cùng cô Tinh hai người nói chuyện thời điểm, Nam Cung Tố Tâm nhảy đi ra, nặng nề mà vỗ tiêu giao phía sau lưng, làm cho tiêu giao một cách lảo đảo. Nam Cung Tố Tâm, không cần như vậy chào hỏi đi, ta biết ngươi thực khó chịu, cũng không dùng như vậy trả thù ta a. Tiêu giao rất là vô tội nói. Ngươi có biết là tốt rồi. Làm cho ta làm chuyện như vậy cũng đã thực quá phận. Ngươi thế nhưng không ở bên ngoài chờ ta. Chính mình bước đi. Nam Cung Tố Tâm có điểm khó chịu nói. Nàng không ngại làm như vậy sự tình. Nhưng có điểm để ý tiêu giao đám người không đợi nàng bước đi. Ta biết ngươi hội rất nhanh vượt qua. Chờ đó là lãng phí thời gian. Ta còn muốn đi gặp một người. Làm một kiện chuyện trọng yếu. Tiêu giao giãn ra phía sau lưng tựa hồ ở khu đuổi bị Nam Cung Tố Tâm chụp kia một chút. Sự tình gì có phải hay không ngươi lúc này đây trở về nguyên nhân Nam Cung Tố Tâm hỏi. Nàng vốn cũng rất kỳ quái. Tiêu giao như thế nào đột nhiên đã trở lại. Phía trước hỏi qua. Nhưng tiêu giao chỉ lo ăn. Hàm hàm hồ hồ nói không rõ. Liền rõ ràng đợi cho Mặc ra cùng đại tiểu thư hội cùng nói sau. Ăn ta lúc này đây trở về nguyên nhân, vì chuyện này tiêu giao gật gật đầu nói. Nói. Sự tình gì Nam Cung Tố Tâm có điểm tức giận nói. Ngươi nhưng thật ra đem sự tình cấp nói ra à. ta câu nói kia chính là thuận miệng hỏi một chút. Ta đương nhiên biết ngươi là vì chuyện này trở về. Bằng không ngươi hội tốt như vậy tâm trở về xem chúng ta sao, ta tìm kia bán nhạc khí lão đầu. Ta hiện tại cần hắn. Tiêu Dao trả lời. Ngươi cần hắn làm cái gì, hắn trừ bỏ biết đi. Kia địa phương lộ ở ngoài. Có ít lời gì. Đợi đắt. Chẳng lẽ nói. Ngươi là muốn đi chỗ đó cách địa phương Nam Cung Tố Tâm nói xong liền phản ứng lại đây. Tiêu Dao muốn tìm kia lão đầu trong lời nói. Đó không phải là thuyết minh. Hắn muốn đi Võ Lâm Thánh Địa. Ân, ta muốn đi chỗ đó cách địa phương của ta thân thế thật sự là quanh co. Phức tạp thực A. Phụ mẫu ta xuất hiện cái thứ ba khả năng. Hơn nữa chính là đến từ chính kia địa phương. Tiêu Dao gật đầu nói đối với Nam Cung Tố Tâm, hắn không cần giấu riêng. Mà cô Tinh cùng Đại Tiểu Thư lại càng không dùng. Nam Cung Tam Tiểu Thư. Kia cũng là giống nhau. Cùng Nam Cung Tố Tâm tính chất là giống nhau mà hiện tại tuy rằng bọn họ là ở trên đường. Bên cạnh có không ít hiểu biết. Bất quá những lời này tin tưởng cũng chỉ có chính bọn họ biết. Những người khác sẽ không hiểu được bọn họ đang nói cái gì thân thế, cái gì kia địa phương. Sẽ không biết. Tình huống như vậy dưới. Tiêu Dao nói thẳng cũng không phương. Hơn nữa. Cho dù biết thì thế nào. Này cũng không tính cái gì bí mật. Chính mình đang tìm chính mình thân thế. Này thực bình thường. Không phải đâu, của ngươi thân thế như thế nào hội như vậy phức tạp. Lại xuất hiện một cái khả năng. Hơn nữa này bối cảnh còn một cái so với một cái thâm hậu. Chúng ta như vậy tiểu nhân vật. Cũng không dám cùng ngươi cùng một chỗ. Nam Cung Tố Tâm có điểm trêu vẹo nói. Này còn chính là một cái khả năng. Ta có lẽ cùng bọn họ đều không có gì quan hệ. Tính, này đi qua nhìn xem chỉ biết. Dù sao ta cũng tưởng mau chân đến xem kia địa phương. Tiêu Dao khoát tay. Đúng vậy. Tuy rằng nói hắn thân thế thoạt nhìn thực phức tạp. Nhưng là hứa cũng rất đơn giản. Này đó khả năng cũng không là. Hắn chính là đúng dịp ở nơi nào xuất hiện mà thôi. Huyết thống vấn đề. Kia có thể là bởi vì hắn đến từ chính ma giáo bí ẩn môn phái. Cũng có thể là thật sự đến từ chính Võ Lâm Thánh Địa. Nhưng là không nhất định chính là phía trước ba cái khả năng. Bất quá, này lại nói tiếp, giống như càng phức tạp. Ngươi thật sự muốn đi kia địa phương sao, ta và ngươi cùng đi. Đại tiểu thư lập tức nói tiếp nói. Ngươi đi để làm chi a, đây chính là có điểm nguy hiểm. Tiêu Dao lập tức liền lắc đầu. Không nghĩ làm cho đại tiểu thư cùng chính mình đi mạo hiểm. Chuyện này hắn cũng không biết hồi thế nào. Hắn muốn làm rõ ràng sau tài năng yên tâm. Chúng ta là huyên đệ, chính là nguy hiểm ta mới muốn cháo ngươi. Đại tiểu thư vỗ Tiêu Dao bả vai, rất là đại khí nói xong. Đại tiểu thư, ta thực cảm động, nhưng thật sự không có này tất yếu. Tiêu Dao biết đại tiểu thư tính cách. Biết nàng là thật tâm vì huyên đệ. Nhưng việc này cũng không phải người càng nhiều càng tốt. Không cần phải hai người đi mạo hiểm. Có hay không tất yếu ta nói tính. Dù sao ta và ngươi cùng đi. Có lẽ ta còn có thể có kỳ ngộ. Có thể lập tức vượt qua cô Tinh. Về phần kia Nam Cung Tố Tâm. Vậy lại càng không giá trị nhắc tới. Tỉ một ngón tay liền giết chết nàng. Đại tiểu thư đắp Tiêu Dao bả vai có điểm dâm đãng nói. Xuất phát từ không bị giết chết lo lắng. Ta cảm thấy ta cũng có tất yếu cùng tiểu gia đinh cùng đi. Nam Cung Tố Tâm nghiêm túc nói. Chính là khóe miệng tươi cười lại bán đứng nàng. Đương nhiên. Nàng muốn đi Võ Lâm Thánh Địa, chuyện này vẫn là thật sự. Võ Lâm Thánh Địa a, kia tuyệt đối là võ giả hướng tới địa phương. Thực khả năng sẽ làm các nàng đột phá đến thánh cấp. Các nàng sở dĩ ở quân đội bên trong xuất sinh nhập tử. Còn không phải là vì tăng lên chính mình vũ lực. Hiện tại có cơ hội này vì cái gì không đi đâu. Về phần nguy hiểm. Ngươi cảm thấy các nàng ở chiến trường không nguy hiểm sao? Hai người bọn họ không biết trải qua quá nhiều thiếu lần sinh tử bên cạnh. Điểm này lại bị cho là cái gì? Ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng các ngươi còn có các ngươi chức trách, hào hào bảo vệ quốc gia đi. Tiêu Dao nhìn ra được đến hai người anh dũng, nhưng hắn vẫn là không hy vọng hai người đi mạo hiểm. Trung nghĩa nan lưỡng toàn, tỉ nghĩa tự vào đầu. Đại tiểu thư nói thẳng nói, ta sợ chết, cho nên ta phải đi Nam Cung Tố Tâm cũng không cam lạc hậu. Các ngươi đang nói cái gì, kia địa phương là cái gì địa phương? Cô Tinh đối này tỏ vẻ khó hiểu. Ở trong này chỉ có nàng không biết chuyện này. Lão bản, này để cho cùng ngươi nói. Hiện tại bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết. Tiêu Dao nhìn xem người bên cạnh. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Cho dù hắn không thèm để ý người khác biết cũng tốt. Cũng muốn chờ hắn thu phục chuyện này nói sau. Nga Cô Tinh tự nhiên là gật gật đầu, đối này không có ý kiến gì. Mà Tiêu Dao còn tưởng rằng chuyện này tạm thời cáo một cách đoạn thời điểm. Lại là một cách lực lượng mới xuất hiện. Đi theo đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đến trộn lẫn này đàm thủy. Ta cũng tưởng muốn đi, các ngươi không có ta, hội không thói quen. Nam Cung Tam tiểu thư thực tự nhiên nói, tuy rằng những lời này làm cho người ta cảm thấy thực mất tự nhiên. Mọi người trầm mặc, ai cũng thật không ngờ nàng hội nói như vậy, bao gồm của nàng tỷ tỷ. Tam tiểu thư, ngươi lại là xem náo nhiệt gì, này cũng không phải là du ngoạn. Tiêu Dao tức giận nói, việc này như thế nào càng ngày càng kỳ quái. Cảm giác này phải đi mạo hiểm sao, hình như là tổ chức thành đoàn thể đi du lịch giống nhau. Ta không phải đi du ngoạn. Ta nghĩ muốn đi gia tăng lịch duyệt. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Của nàng lý do thật sự là hoàn mỹ vô cùng. Ai đều biết nói Nam Cung Tam tiểu thư là thuộc loại tài nữ. Hơn nữa vẫn là tuyệt thế tài nữ. Nàng vì đọc được vạn quyển sách, vì gia tăng lịch duyệt chờ, cũng sẽ không so với đại tiểu thư hai người đi luyện võ quyết tâm kém. Nam Cung Tố Tâm, ngươi nói một chút ngươi muội muội a kia địa phương cũng không phải là Văn Nhược thư sinh đi. Tiêu Dao không có tìm được phản bác lý do, chỉ có thể đem điều này sự tình giao cho Nam Cung Tố Tâm. Hắn tin tưởng Nam Cung Tố Tâm cũng sẽ không đồng ý Nam Cung Tam tiểu thư đi. Tam muội, ngươi vẫn là không nên đi. Chúng ta trở về có thể nói cho ngươi hiểu biết. Nếu nhìn đến sách tốt, ta sẽ giúp ngươi mang lại đây. Ngươi thật sự có điểm văn nhược. Đừng đi. Nam Cung Tố Tâm quả nhiên là phản đối Nam Cung Tam tiểu thư quyết định này. Đây là hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Làm tỉ tỉ như thế nào sẽ làm chính mình muội muội mạo hiểm đâu. Phía trước ở quân doanh thời điểm, Nam Cung Tam tiểu thư vẫn đều là ở phía sau màn, an toàn nhất bất quá. Nàng mới có thể phương hướng làm cho này ở quân doanh bên trong. Bằng không cũng sẽ không đồng ý. Ta sẽ chiếu cố ta chính mình. Nói sau, nếu bên kia có nguy hiểm, ta là không phải văn nhược cũng không có cái gì quan hệ. Kết quả đều là giống nhau. Nam Cung Tam tiểu thư phe phẩy đầu nói, ngữ khí tựa hồ có điểm kiên trì. Tố Tố, ngươi thật sự muốn cùng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử sao? Ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt tâm ý của ngươi sao? Đại tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở Nam Cung Tam tiểu thư trước mặt, cầm lấy Nam Cung Tam tiểu thư tay, một bộ thâm tình chân thành nói. Lăn Nam Cung Tố Tâm một cước đá đi qua, đại tiểu thư bị đá bay đi ra ngoài. Bất quá, đại tiểu thư tựa hồ đã muốn thói quen. Ở Nam Cung Tố Tâm đá đồng thời, nàng cũng tiến hành rồi phòng ngự. Sau đó rất là xinh đẹp rơi xuống đất. Đại tiểu thư, các ngươi còn không có cùng một chỗ sao? Ta còn nghĩ đến đã sớm cùng nhau. Đáng tiếc, các ngươi nhưng là trời sinh một đôi. Tiêu Dao tựa hồ có điểm ngoài ý muốn nói, mà rất nhanh hắn đã bị Nam Cung Tam tiểu thư đánh một quyền. Ngươi cái tên xấu xa này, còn tại quấy rối, đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể bị mặt ngữ này biến thái coi trọng. Hừ, Nam Cung Tam tiểu thư giơ phấn quyền, trợn mắt nhìn. Tiêu Dao giúp đại tiểu thư theo đuổi Nam Cung Tam tiểu thư chuyện này, đã sớm bị đại tiểu thư thực không có lương tâm nói cho Nam Cung Tam tiểu thư biết. Bởi vậy, Nam Cung Tam tiểu thư đối Tiêu Dao là răng cắn cắn hận. Khụ khụ, ta cảm thấy chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, tìm một chỗ chậm rãi thương lượng. Hiện tại đi trước tìm kia lão đầu. Tiêu Dao không chuẩn bị tại đây cách đề tài nhiều lời, lập tức nói sang chuyện khác. hơn nữa đi nhanh hướng về lão đầu bãi quán địa điểm đi đến. Lão đầu kia sự kiện ta đáp ứng rồi, đi, đi chỗ đó cách địa phương. Làm kia lão giả đang ở nghi hoặc Tiêu Dao như thế nào xuất hiện thời điểm. Hắn nghe được một cách làm cho hắn cao hứng sự tình. Mà hắn kích động có điểm nói không ra lời. Thậm chí ngây ngốc hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Tỉnh tỉnh, ngươi không phải đang nằm mơ, ta là có chính mình nguyên nhân muốn đi kia địa phương, đừng ngốc đứng, đi thôi. Tiêu Dao nhìn ra lão giả trạng thái, nói thẳng nói. Là. Lập tức đi đi trước làm sao lão giả vội vàng gật đầu. Hắn như thế nào khả năng bỏ qua cơ hội này. Bỏ lỡ. Vậy khả năng cả đời đều nhìn không tới. Đi trước chuẩn bị một chút. Đi xa lạ địa phương. Không có khả năng cứ như vậy tay không đi. Lương khô thức ăn không thể thiếu. Mang một ít dã ngoại sinh tồn gì đó là rất tất yếu. Tóm lại rất nhiều chuẩn bị. Mà là tối trọng yếu là. Ta muốn thu phục vài phiền toái nữ nhân. Làm cho các nàng đừng nghĩ cùng đi. Tiêu Dao vừa nói, một bên hướng về một cách buôn bán phố đi đến, nơi nào có hắn sở cần gì đó. Nam Cung Tố Tâm, hắn đang nói ngươi đại tiểu thư nói. Là ở nói chúng ta thực rõ ràng không phải ta. Ta cũng không phải là phiền toái nữ nhân đại tiểu thư vừa nói. Một bên đuổi theo Tiêu Dao. Toàn chức gia đinh chương 349 quyết định xuất phát một Nam Cung gia Tiêu Dao đám người thương lượng bên trong. Ta cũng phải đi lão bản, ngươi đừng thêm phiền được không? Tiêu Dao thật không ngờ. Đang thương lượng dưới. Chẳng những không có làm cho này đó nữ nhân giảm quân số. Lại gia tăng rồi một cái. Thì phải là cô tinh ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Ta có thể bảo hộ ngươi. Của ta vũ lực so với ngươi cao cô tinh phe phẩy đầu. Rất là tự nhiên nói. Nàng không sợ nói này hội kích thích đến Tiêu Dao. Này vốn chính là một chuyện thật. Hơn nữa Tiêu Dao hoàn toàn không ngại này cách nói. Cô tinh thành tựu càng cao. Tiêu Dao chỉ biết cảm thấy càng vui vẻ đúng vậy. Nhiều một người nhiều một cách chiếu ứng. Chúng ta nơi này thêm đứng lên ba đế cấp võ giả. Bảo hộ ngươi này nho nhỏ gia đình. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đại tiểu thư ở phía sau nói thẳng nói. Cũng có điểm coi rẻ Tiêu Dao cảm giác. Ở vũ lực phía trên. Nàng có thể hoàn toàn coi rẻ Tiêu Dao. Mạo không che giấu. Khù khù. Kia lão giả ho khan vài cái. Hắn ở nhắc nhở đại tiểu thư. Nơi này còn có một đế cấp võ giả. Ba đế cấp võ giả. Nay đội hình cũng rất cường đại. Hẳn là không có cái gì vấn đề. Vậy như vậy đi. Chúng ta cùng đi Tiêu Dao nhíu nhíu mày. Cuối cùng gật đầu. Hắn biết này mấy phụ nhân đều là người thực kiên trì. Một khi quyết định làm cái gì cũng không sẽ có gì thay đổi. Này theo các nàng dĩ vãng ghi lại là có thể xem tới được. Là tối trọng yếu là. Căn cứ ma giáo kia bản gia tộc ký sự. Đi võ lâm thánh địa có đế cấp cũng có thể tự bảo vệ mình. Kia các nàng vài người đi qua. Hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ cần chính mình cẩn thận một chút là có thể. Đồng thời. Liền như đại tiểu thư theo như lời. Này cũng là một cái kỳ ngộ. Nếu thành công trong lời nói. Các nàng vài người tu vi khả năng hội đột nhiên tăng mạnh. Thật là không thể bỏ qua. Nguy hiểm tuy rằng không biết. Nhưng nhân sinh tổng cần vài lần mạo hiểm. Làm võ giả. Càng thêm sẽ không để ý đi mạo hiểm. Điểm này Tiêu Dao chính mình coi như là một võ giả. Có thể hiểu được. Duy nhất phiền toái chính là Nam Cung Tam tiểu thư. Duy độc nàng là người không cần đi mạo hiểm. Tiêu Dao không thế nào hy vọng nàng đi. Nhưng tựa hồ cũng khuyên bất quá. Hơn nữa. Này cũng là làm tỉ tỉ phải làm sự tình. Nếu ngay cả Nam Cung Tố Tâm đều khuyên bất động trong lời nói. Hắn cũng không có cái gì đâu có. Kết quả là Nam Cung Tố Tâm khuyên bảo là không có hiệu quả. Tiêu Dao chỉ có thể mang theo bốn cô gái đi võ lâm thánh địa. Đi thăm dò kia không biết bí cảnh. Nghênh đón không biết mạo hiểm. Hảo. Liền nói như vậy định rồi. Chúng ta khi nào thì xuất phát đại tiểu thư tựa hồ sợ Tiêu Dao đổi ý giống nhau. Lập tức nói. Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Ta đều đã muốn chuẩn bị tốt này nọ. Kêu một chiếc lớn một chút xe ngựa. Chúng ta vài người bí mật bước đi. Phỏng chừng ai cũng theo dõi không được ba đế cấp võ giả. Tiêu Giao kiểm cây mua tới được này nọ. Làm cuối cùng kiểm tra. Là 4. Lão giả một bên nhắc nhở. Còn không nhìn lão phu. Lão phu cho dù so với này vài nữ hoa tử nhược. Cũng là cao cấp đế cấp võ giả. Nga 4 Tiêu Giao gật gật đầu thiếu chút nữa quên ngươi này lão đầu. Ngươi không phải thiếu chút nữa quên, ngươi là căn bản không đem lão phu để vào mắt. Ta đi chuẩn bị xe ngựa. Chuẩn bị khi nào thì xuất phát Nam Cung Tam tiểu thư lập tức đi chuẩn bị xe ngựa. Loại này sự tình hướng đến đều là nàng đến phụ trách. Làm cho đại tiểu thư là không có khả năng. Mà làm cho Nam Cung Tố Tâm trong lời nói. Có đôi khi Nam Cung Tố Tâm có vẻ việc cố không hơn. Dần dần cũng thành thói quen làm cho Nam Cung Tam tiểu thư một người tới gánh vác. Chuẩn bị tốt liền xuất phát. Tiêu Giao thuận miệng nói. Nam Cung Tam tiểu thư dừng cước bộ. Quay đầu. Có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi là nói chúng ta lập tức bước đi nàng thực rõ ràng không nghĩ quá hiện tại bước đi. Không chỉ có là hắn. Nơi này tất cả mọi người thật không ngờ hội lập tức đi. Tuy rằng nói mọi người đều biết nói chuyện này hội thực cấp. Nhưng tối thiểu đều đã cho rằng là ngày mai bắt đầu chạy đi. Tối thiểu muốn trước chuẩn bị một đêm. Tâm lý thượng đều cần thời gian đến chuẩn bị. Đương nhiên. Chuẩn bị tốt liền xuất phát. Lập tức bước đi. Ở chỗ này chờ cái gì đâu. Đến lúc đó ta đuổi xe ngựa. Các ngươi ngủ trong xe. Lão nhân này đương nhiên cũng cùng ta ngồi phía trước. Tiêu Giao gật đầu nói. Cũng bắt đầu chế tác một ít màng bao. Mấy thứ này tổng yếu bối ở trên người. Xe ngựa cũng chỉ là nhất thời. Được rồi. Ta là nam nhân không có phương tiện. Ở bên ngoài cũng không tính cái gì. Vì đi võ lâm thánh địa. Ta nhịn. Hơn nữa. Bên trong kia vài nữ hoa tử cũng không đơn giản. Thế nhưng đều so với ta lão nhân gia cường. Cho nên. Vị trí này cũng là có thể nhận. Ngươi đuổi xe ngựa. Có thể hay không quá mệt mỏi. Ta kêu người khác đi. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Nhưng rất nhanh phát hiện chính mình nói thực ngu xuẩn. Vì vậy sự tình cần giữ bí mật. Không có khả năng làm cho những người khác tham gia. Được rồi, là ta quá ngu ngốc, ta đi tìm lượng tốt xe ngựa. Ăn Tiêu Giao chỉ có thể gật gật đầu. Ăn cái gì ăn ta thực ngốc sao Nam Cung Tam tiểu thư một cái này nọ ném tới, ném chúng Tiêu Giao đầu. May mắn, này chính là một cái hương bao ta vừa mới nói cái gì sao. Tiêu Giao thực vô tội nói. Chuẩn bị đem kia hương bao trả lại cho Nam Cung Tam tiểu thư. Nhưng rất nhanh biết. Này không cần. Hương bao là tam muội làm đưa cho ngươi. Mặt trên có tên của ngươi. Không cần kỳ quái. Chúng ta đều có. Nam Cung Tố Tâm ở phía sau nói. Cũng xuất ra một cái giống nhau hình thức hương bao. Chính là mặt trên tú tên có điểm không giống với. Nguyên lai là như vậy. Tam tiểu thư tú công thực không sai, bên trong bao gì đó cũng thực không sai. Tiêu Giao cười cười tùy tay đem hương bao thu vào trong lòng, sau đó liền tiếp tục làm trong tay hắn sự tình. Mặc ngữ, ngươi không ăn giấm sao một bên Nam Cung Tố Tâm nhìn đại tiểu thư hỏi. Ven ven cái gì đại tiểu thư có chút nghi hoặc hỏi. Tam muội đưa hương bao cấp tiểu gia đinh chuyện này. Nam Cung Tố Tâm nói. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy chính mình tam muội đối Tiêu Giao có ý tứ. Chính là thuận tiện làm một cái. Ta cũng có à. Đại tiểu thư trả lời, này có cái gì ăn giấm chua. Nhưng chúng ta đều là nữ nhân. Tiểu gia đinh là nam nhân. Cô gái đưa hương bao như vậy bên người gì đó cấp nam nhân. Đây chính là không giống tầm thường. Nam Cung Tố Tâm cười nói. Tựa hồ muốn khơi mào đại tiểu thư ghen tuôn. Cũng tựa hồ chính là muốn nhìn xem đại tiểu thư phản ứng. Những người khác ta sẽ ghen. Tiêu Giao là ta huyên đệ. Ta ghen cái gì à? Nếu Tố Tố thích Tiêu Giao trong lời nói. Huyên đệ như tay chân. Nữ nhân như quần áo tặng cho hắn tốt lắm đại tiểu thư rất nghĩa khí nói. Điều này làm cho Nam Cung Tố Tâm có điểm dự kiến không đến. Bất quá, ta tin tưởng Tố Tố thích là ta. Cấp Tiêu Dao chính là bởi vì ta quan hệ. Yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Đại tiểu thư tiếp theo còn nói thêm, cái này có điểm tự kỷ thêm tự tin. Nam Cung Tố Tâm quyết định không nhìn đại tiểu thư, vẫn là đi giúp Tiêu Dao làm chút chuyện. Chính là nàng phát giác chính mình giống như không thể giúp gấp cái gì. Chuyện này còn làm cho nàng cảm giác thực châm chọc. Tiêu Dao hiện tại việc làm là nữ hài tử đều hẳn là hội, nhưng hiện tại chính mình lại chỉ có thể ở một bên nhìn. May mắn bên cạnh Mặc Ngữ cùng cô Tinh cũng là cùng chính mình giống nhau. Nói cách khác, cảm giác này xấu hổ. Tiêu Dao hiện tại làm cái gì Nam Cung Tố Tâm có điểm muốn làm không rõ ràng lắm. Nàng chỉ nhìn đến Tiêu Dao dùng thu mua tới được Gia Châu cắt quần áo may này nọ. Chính là bây giờ còn nhìn không ra đi vào để muốn may cái gì. Tiêu Dao, ngươi là đang làm cái gì? Đại tiểu thư ngồi xổm một bên hỏi Tiêu Dao nói. Làm vài cách đại bối túi, chúng ta mỗi người bối một cái, đem mấy thứ này tách ra trang, cam đoan chúng ta cho dù là đến giã ngoại tìm không thấy ăn, cũng có thể sinh tồn thượng một đoạn thời gian. Tiêu Dao một bên cắt Gia Châu vừa nói. Nguyên lai là như vậy, đây là cần chuẩn bị. Bất quá, ngươi vì cái gì không trực tiếp mua cái đại bối túi, chính mình làm nhiều phiền toái. Đại tiểu thư biết đây là tất yếu, nhưng rất kỳ quái Tiêu Dao vì cái gì không trực tiếp mua. Trực tiếp mua cái loại này thiết kế thượng không thế nào hợp lý, không thể đem này nọ tách ra phóng, hơn nữa còn có thể tùy thời tìm ra gì một dạng này nọ đến. Tiêu Dao trả lời, chính mình làm hảo dùng một chút, còn cam đoan chất lượng tin cậy, kiên lâu dùng bền, dù sao cũng tốn không mất bao nhiêu thời gian, rất nhanh liền làm tốt lắm. Ngạ, vậy ngươi cần hỗ trợ sao? Đại tiểu thư hỏi. Tuy rằng nàng cảm thấy này đáp án cũng là thực rõ ràng, Tiêu Dao sẽ không cần hỗ trợ, bởi vì Tiêu Dao một người làm hội mau một chút. Quả nhiên, đại tiểu thư nghe được Tiêu Dao không thèm để ý cự tuyệt thanh âm không cần. Ta chính mình một người là có thể thu phục. Này ta ở hành, các ngươi làm ta cũng không yên tâm. Các ngươi đều là tân thủ. Ta biết, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Đại tiểu thư nói tiếp nói. Làm Nam Cung Tam tiểu thư thu phục xe ngựa thời điểm, Tiêu Dao đã muốn làm ra một cái bối túi đến đây, đem này nọ để đi vào, sau đó làm cho đại tiểu thư lấy lên xe ngựa. Này khác gì đó cũng từ hạ nhân chuyển lên xe ngựa. Sau Tiêu Dao khiến cho lão giả đánh xe, hắn ở một bên tiếp tục may Gia Châu bối túi. Ai? Đánh xe đi, có thể có cái gì oán niệm? Kia địa phương cũng chỉ có ta biết. Đương nhiên là ta dẫn đường. Lão giả đối chính mình tiến hành an ủi. Tiếp nhận rồi xa bà thức này quang vinh chức vị ít nhất, ta bên người còn có một tiểu tử cùng, không xem như rất cô đơn. Lão giả đang an ủi chính mình, nhưng rất nhanh phát hiện, này tình huống tựa hồ phải biến hóa. Tiêu Dao, ngươi tiến vào, chúng ta cũng không phải không có mặc quần áo, ngươi ở bên trong cũng không có gì không có phương tiện. Đại tiểu thư đột nhiên nghĩ vậy chuyện này. Đối với Tiêu Dao hộ, nga, đã biết. Tiêu Dao gật gật đầu, cùng lão giả đánh một cái bắt chuyện liền đi vào, lưu lại lão giả một người ở bên ngoài muốn lễ bôn. Tiểu tử này thật sự là rất không có lương tâm, trọng sắc khinh khinh lão. Đúng, tuyệt không tôn trọng ta lão nhân gia. Tiêu Dao, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết của ngươi thân thế là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hiện tại lại hội cùng Võ Lâm Thánh Địa có quan hệ? Đại tiểu thư ngồi ở Tiêu Dao bên người, nhìn Tiêu Dao trong tay bận việc, đột nhiên nhớ tới này chuyện trọng yếu. Các nàng chỉ biết là muốn đi Võ Lâm Thánh Địa, biết Tiêu Dao thân thế lại xuất hiện một cách biến hóa, nhưng không biết này trung gian là cái gì. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước bên ngoài lão đầu nói qua, theo Võ Lâm Thánh Địa bên trong đi ra một đôi thanh niên nam nữ. Thực xảo là này đôi nam nữ xuất hiện quá ở Tiểu Sơn thôn bên trong. Tiêu Dao bắt đầu tự thuật đứng lên, một bên vẫn là tiếp tục hắn châm tuyến sống. Toàn chức gia đinh chương 350 quyết định xuất phát. Hai đại tiểu thư bọn người ở một bên nghe, không nói gì. Chờ Tiêu Giao đem nói đều nói xong rồi, các nàng mới khả là đưa ra một đám vấn đề đến. Tiêu Giao cũng một đám trả lời. Có một việc rất ý tứ, các ngươi phải giữ bí mật, đừng tìm người khác nói đi ra ngoài. Tiêu Giao nói, ngữ khí có điểm điểm nghiêm túc. Của ta miệng thực nghiêm, nhiều nhất ta xem hảo Nam Cung Tố Tâm. Đại tiểu thư vỗ ngực nói. Bên trong xe những người khác cảm thấy không nói gì. Nơi này tối không cho người yên lòng hẳn là ngươi mới đúng. Cần bị nhìn cũng là ngươi, ta trên người máu giống như có điểm đặc biệt. Có ma giáo huyết thống. Tiêu Giao nói. Này ngươi đã nói. Lúc trước ngươi mở ra ma cung thời điểm. Nhỏ máu quá. Ngươi chẳng lẽ quên sao, này thực bình thường. Mới có thể chúng ta đều có. Nam Cung Tố Tâm nhắc nhở Tiêu Giao. Tiêu Giao lắc đầu. Nói. Không phải. Gần nhất phát sinh một việc. Ta vốn đang đã cho ta trên người chỉ có một chút điểm mà thôi. Không nghĩ tới ta trên người huyết thống thuần khiết thật. Thuần khiết đến. Ta có thể trực tiếp đi làm ma giáo giáo chủ. Mà ma giáo không có bất luận kẻ nào đến phản đối. Chính là khả năng không có thực quyền. Chúng nữ trầm mặc. Này đáp án các nàng thật là thật không ngờ. Hơn nữa chuyện này cũng thực làm cho người ta khiếp sợ. Tiêu Giao thế nhưng có thể trở thành ma giáo giáo chủ. Mặc kệ ma giáo là chính là tà. Chỉ cần lấy thế lực mà nói. Toàn bộ đại lục ma giáo nói thứ hai trong lời nói. Vốn không có người dám nhận thức thứ nhất. Hơn nữa này vẫn là lấy tuyệt đối ưu thế làm cho người ta khuất phục. Cho dù Tiêu Giao không có thực quyền cũng tốt. Cũng sẽ trở thành toàn bộ đại lục tối có quyền thế nhân vật chi nhất. Này cảm giác hảo là quái gì. Một tiểu gia đình lại có thể trở thành đại lục phía trên người tối có quyền thế. Không nghĩ tới là đi. Ta cũng không có nghĩ đến. Kia thời điểm. Hắc Tuyết mang theo một đám người lại đây. Làm cho ta mở ra một cái hộp. Tiêu Giao thực tự nhiên nhận chúng nữ khiếp sợ ngẩn người, tiếp tục nói xong kia thời điểm sự tình. Đợi đáp. Hắc Tuyết ngươi là nói kia ma giáo Hắc Tuyết Nam Cung Tố Tâm nhíu mày nói, như thế nào lại là này nữ nhân? Đúng vậy. Ta vừa mới không phải nói ta đi Hắc Phong trại hiểu biết tình huống. Ở tại hiểu đến kia đến từ Võ Lâm Thánh Địa nữ nhân mang theo một đứa nhỏ lại đây sau. Ta đã đi hạ độc đem Hắc Phong trại người giết chết. Tiếp theo ở Hắc Phong trại cửa đã bị người của Vạn Kiếm Tông ngăn chặn. Đợi đáp. Ngươi vừa mới không phải nói ma giáo Hắc Tuyết sao? Như thế nào lại xuất hiện Vạn Kiếm Tông? Nam Cung Tố Tâm đối này tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Này Vạn Kiếm Tông chính là ma giáo một chi nhánh. Ma giáo ở đại lục phía trên tồn tại rất nhiều chi nhánh. Có đã muốn là danh môn chính phái. Có khi là đế quốc. Tiêu Giao nói đối với chuyện này. Hắn còn không có cùng Nam Cung Tố Tâm đám người nói qua, dù sao cũng là ma giáo bí mật. Bất quá. Kia cũng chỉ là ma giáo bí mật. Tiêu Giao không có quá mức cho bảo hộ nghĩa vụ. Tại đây dưới tình huống. Hắn thuận tiện đã nói cấp Nam Cung Tố Tâm này vài cô gái nghe một chút. Cũng không tính cái gì. Chi nhánh đế quốc Nam Cung Tam tiểu thư nhắc tới một chút. Sau đó ra một đáp án. Tham Lang đế quốc ăn. Tham Lang đế quốc cũng là một trong số đó. Tiêu Giao gật đầu nói. Ta đã ở kỳ quái. Lúc trước kia Lý Thành Hoàng tử như thế nào như vậy hướng ngươi kỳ hảo. Nguyên lai là bởi vì bọn họ cũng là ma giáo chi nhánh. Hiện tại ma giáo ma cung xuất hiện. Này đó chi nhánh đều muốn phải về ma giáo. Nhưng muốn ở trong đó đoạt được một ít quyền lợi. Cho nên cần của ngươi duy trì. Nam Cung Tam tiểu thư phân tích trên cơ bản đem sự tình phân tích đại khái. Các ngươi không biết là kỳ quái sao? Tiêu Giao phát hiện chuyện này tựa hồ cũng không có làm cho mấy người rất kỳ quái. Ta phía trước liền phát hiện quá một ít dấu hiệu. Đại đường đế quốc cũng là giống nhau cùng ma giáo có điểm quan hệ. Đừng quên. Đại đường quân đội tình báo tổ chức ở trong tay ta. Nam Cung Tam tiểu thư cười nói cha cha tổng hội biết một chút này cũng là. Tiêu Giao gật gật đầu. Chuyện này cũng không khó lý giải, bất quá Tiêu Giao cũng không có chú ý tới. Tình hình trung hạ, nếu không đi chú ý trong lời nói cũng sẽ không nhận thấy được chuyện này. Tiếp tục nói, Vạn Kiếm Tông có phải hay không cùng đi Hắc Tuyết đến? Nam Cung Tố Tâm không mặn không nhạt hỏi. Tựa hồ không phải thực quan tâm vấn đề này. Nhưng ánh mắt của nàng cũng rất chú ý Tiêu Dao. Coi như là cùng đi. Tiêu Dao đốt đầu kia tình huống cũng tạm thời có thể tính. Cái gì kêu cũng coi như Nam Cung Tố Tâm lại không để ý hỏi. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì, này có cái gì trọng yếu? Đại tiểu thư thực không thể lý giải hỏi. Khi nào thì? Ngươi như vậy tam bát vừa mới sẽ không gặp ngươi như vậy hiếu kỳ. Rất nhiều vấn đề so với này trọng yếu nhiều. Ngươi đều có thể nhẫn đến mặt sau mới hỏi. Ta cảm thấy này rất trọng yếu. Nam Cung Tố Tâm có điểm còn thật sự nói. Đại tiểu thư bản còn muốn tiếp tục thời điểm. Tiêu Dao đã muốn trước tiên là nói về nói. Đây là có vẻ có ý tứ. Ta nói coi như là. Là vì Hắc Tuyết là bị Vạn Kiếm Tông kia phiền cao trào tới được. Nàng kia thời điểm thân phận là tù nhân. Tù nhân có ý tứ gì đại tiểu thư cũng không miễn có điểm tò mò. Phiền cao muốn đoạt quyền. Hắc Tuyết tự nhiên là lớn nhất chướng ngại vật. Nói sau. Kia hòm vốn là ở Hắc Tuyết trong tay. Hắn muốn cướp này công lao. Nhất định phải bắt lấy Hắc Tuyết. Tiêu Dao nói. Hắc Tuyết như thế nào hội như thế nào dễ dàng bị bắt đến đại tiểu thư đối này có vẻ tò mò. Hắc Tuyết nhưng là ma giáo nữ ma đầu. Bên người có không ít cao thủ. Bị bán đứng. Chính là một ít ma giáo bên trong tranh đấu. Các ngươi không có hứng thú vẫn là nói trọng điểm. Bọn họ kia hòm là 3000 nhiều năm trước lưu lại. Vẫn không có bị mở ra quá. Chỉ có được có vẻ thuần khiết ma giáo huyết thống máu tài năng mở ra. Mà kia thời điểm. Bọn họ đều thử qua. Liền còn lại ta. Tìm ta bất quá là ôm thử một lần thái độ. Không nghĩ tới kết quả bị ta cấp mở ra. Tiêu Dao tiếp tục nói. Đừng hỏi vì cái gì. Ta cũng không biết. Bất quá căn cứ kia hòm một quyển ký sự. Ta phỏng đoán ra một chút sự tình đến. Mặt trên nói ma giáo là khởi nguyên từ đại lục ở ngoài địa phương. Ta cảm thấy này chính là Võ Lâm Thánh Địa. Bởi vì ta cha mẹ có thể là đến từ chính Võ Lâm Thánh Địa. Vừa lúc chính là ma giáo cái loại này huyết thống. Không phải đâu. Ma giáo là đến từ cho Võ Lâm Thánh Địa bọn họ nhưng là tà áp đại tiểu thư là lập tức nói tiếp nói. Đối này tỏ vẻ không thể tin được. Này chính là của ta đoán Tiêu Dao nói tiếp nói. Còn có, ma giáo cũng không tà ác. Các ngươi gặp qua bọn họ đã làm tà ác sự tình sao bọn họ phía trước cũng không phải kêu ma giáo. Mà là kêu ma vân giáo này lại nói tiếp tựa hồ không có. Mặc kệ này, ý của ngươi là, ngươi có thể mở ra này ma giáo hòm. Cũng là bởi vì huyết thống của ngươi là đến từ Võ Lâm Thánh Địa. Vậy thuyết minh ma giáo cũng là khả năng đến từ Võ Lâm Thánh Địa. Đại tiểu thư cũng không có quá sâu cứu ma giáo tà áp không tà áp. Vì vậy sự tình đối nàng mà nói. Căn bản là không phải cái gì chuyện trọng yếu. Anh cũng có khả năng không phải. Phương Thuần Tuyết cùng Trục Nguyệt công chúa nam nhân có thể là ma giáo che giấu chi nhánh chung nhất viên. Có lẽ là bọn hắn chung một cách cho ta như vậy huyết thống. Nhưng trước mắt mới thôi. Vẫn là Võ Lâm Thánh Địa khả năng tính lớn một chút. Thời gian nhân vật địa điểm đều có vẻ phù hợp. Tiêu Dao nói. Nhưng là kia Võ Lâm Thánh Địa nam nữ chúng ta ngay cả bọn họ gọi là gì cũng không biết. Này thực đau đầu a. Nam Cung Tố Tâm nói. Này không là vấn đề. Chúng ta có bọn họ bức họa. Đến lúc đó hỏi một chút sẽ biết. Tiêu Dao nói. Ăn đúng vậy. Võ Lâm Thánh Địa hẳn là sẽ không rất lớn tìm đứng lên thực phương tiện. Đại tiểu thư gật đầu nói. Ăn cơ hồ mọi người ở phía sau. Đều cảm thấy Võ Lâm Thánh Địa là không lớn. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Nay địa phương nhưng là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cũng không phải nhỏ như vậy. Đề tài tiếp tục hàn huyên một lúc sau. Mà bắt đầu rời đi. Có đôi khi nói Tiêu Dao trải qua. Có đôi khi nói cô tinh cuộc sống. Có đôi khi còn lại là giảng rượu vấn đề. Này tự nhiên là đại tiểu thư nhắc tới. Dù sao cũng không có sự tình gì. Mọi người sẽ theo liền trò chuyện. thời gian cũng có thể quá mau một chút. Hơn nữa, loại cảm giác này cũng tốt lắm. Thực hòa hợp. Thật giống như người một nhà ngồi ở cùng nhau giống nhau. Chẳng qua, này vài người nếu trở thành người một nhà trong lời nói kia này người một nhà sẽ là thực náo nhiệt. Đêm khuya, xe ngựa còn tại tiếp tục. Bên ngoài lão giả làm đế cấp võ giả. Thức đêm loại chuyện này với hắn mà nói chút lòng thành. Cho dù Tiêu Dao luôn luôn tại bên trong, hắn đều có thể thoải mái hoàn thành đánh xe. Mà hắn ở bên ngoài cũng không có tính kêu Tiêu Dao thay ca. Này cũng không phải hắn hảo tâm thông cảm Tiêu Dao, chính là bởi vì hắn muốn chính mình mau một chút xuổi ngựa. Như vậy là có thể sớm một chút tới mục. Tuy rằng này sớm một chút thời gian khả năng không nhiều lắm, nhưng với hắn mà nói lúc này sớm một chút liền sớm một chút. Hắn đã muốn đợi lâu như vậy. Loại này tâm tình tin tưởng ai đều có thể hiểu được. Tiêu Dao vốn cũng tưởng muốn đi ra ngoài thay ca. Trong tay hắn ba lô cũng đã muốn làm xong. Năm. Trừ bỏ Nam Cung Tam tiểu thư. Mỗi người một cái. Bao gồm bên ngoài lão giả. Nam Cung Tam tiểu thư vào lúc này giờ phút này cũng không có nghĩ tới chính mình không có. Bởi vì nàng đem lão giả phần là chính mình. Nói cách khác. Nàng đã sớm hồi chất vấn Tiêu Dao vì cái gì không cho nàng làm một cái. Này lý do kỳ thật cũng rất đơn giản. Tiêu Dao hội lập tức cấp đi ra. Ngươi là một tài nữ. Văn văn nhược nhược. Ngươi bối này thích hợp sao các nàng không giống với. Các nàng đều là đế cấp võ giả. Có khi là khí lực Tiêu Dao. Nếu tìm được của ngươi cha mẹ. Ngươi chuẩn bị như thế nào giới thiệu chúng ta Nam Cung Tố Tâm ở mọi người đều nhanh ngủ thời điểm. Đột nhiên hỏi Tiêu Dao như vậy một vấn đề. Giới thiệu cái gì Tiêu Dao không rõ hỏi. Giới thiệu chúng ta á Nam Cung Tố Tâm chỉ vào chính mình cùng với khác vài cô gái nói. Các ngươi sẽ không tự giới thiệu a này còn cần ta giới thiệu cái gì thực nhàm chán, ta muốn đi ngủ, ngủ ngon. Tiêu Dao cảm thấy Nam Cung Tố Tâm có điểm nhàm chán, hỏi cái này sao nhàm chán vấn đề. Ngốc a Tiêu Dao của nàng ý tứ là nói, ngươi như thế nào giới thiệu nàng là gì của ngươi. Đại tiểu thư nói. Mặt ngữ cái gì kêu giới thiệu ta chẳng lẽ ngươi không cần sao Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Đương nhiên không cần. Ta sẽ nói cho bọn họ. Ta là hắn huyên để cũng không dùng Tiêu Dao giới thiệu. Ta chính mình đến đại tiểu thư rất là tùy ý nói.